Nhưng đáng tiếc, hai tay Mục Trần kết thành ấn pháp vô cùng kỳ dị, trong tích tắc, thanh âm như sấm sét đột nhiên vang vọng, Cửu Dương thần thông, khai mở bát dương. Oa, anh, trong cơ thể đại nhật bất diệt thân từ từ bay lên tám ánh mặt trời màu vàng, ầm ầm nổ tung, cuối cùng đều ngưng tụ tại phía trên bàn tay khổng lồ của đại nhật bất diệt thân. Kim quang bắn ra xa tận chân trời, Cửu Dương thần thông, bát dương thiên luân, kim quang trên lòng bàn tay đại nhật bất diệt thân thật nhanh ngưng tụ, giống như biến thành thực chất, ngưng tụ thành kim sắc quang luân ước chừng trăm trượng. Kim sắc quang luân giống như hình dạng một la vàn, trên đó hiện lên vô vàn hoa văn phức tạp và huyền ảo, phong cách cổ xưa, tựa như đã trải qua thiên địa tuế nguyệt. Kim sắc thiên luân từ từ bay lên, lơ lửng phía trước Mục Trần, giống như một tấm chắn không cách nào phá hủy đặt phía trước Mục Trần. Đứng phía sau kim sắc thiên luân, thần sắc Mục Trần hoàn toàn bình tĩnh trở lại, ánh mắt không gợn sóng nhìn xuyên không gian đến dấu quyền đỏ như máu đang gào thét mà đến, bàn tay hắn duỗi ra, nhẹ nhàng nhấn một cái ở phía trước. Ông, kim sắc thiên luân, hậm rãi chuyển động, những đường vân cổ xưa. Trên đó tách ra hào quang chiếu rọi, không gian chung quanh nhanh chóng vặn vẹo, giống như sắp sửa bị nghiền nát. Giả thần giả quỷ, Hạ Hoàng nhìn qua một màn này, lại giữ tợn cười cười, hắn đối với hắn uy lực của một quyền này như thế nào lại quá là rõ ràng, chớ nói Mục Trần chỉ là nửa bước cửu phẩm, cho dù cửu phẩm đỉnh phong, hôm nay chắc chắn phải chết. Chết đi cho ta, hắn quát khẽ, dấu quyền huyết hồng kia ang theo cuồn cuộn khí thế hung ác, giống như một viên thiên thạch màu máu đỏ, nặng nề đụng vào phía trên kim sắc thiên luân. Oa, anh, ngay lập tức, toàn bộ thiên địa phát sinh ra sóng xung kích cuồng bạo cùng linh lực quét ngang ra, không gian chung quanh trong phạm vi vạn trượng đều hiện ra dấu hiệu vặn vẹo, đại địa phía dưới bị ngạnh sinh xé rách ra thành từng khe rãnh thật sâu. Trên bầu trời bên ngoài diễn võ trường, tất cả các cường giả không ngừng lui về phía sau, sợ bị sóng xung kích liên lụy. Hạ Hoàng nhìn thấy ánh sáng đỏ thẫm đang điên cuồng bành, khóe miệng càng cười dữ tợn, thằng ngu này lại vẫn cho rằng có thể ngạnh sinh ngăn một chiêu này của hắn lại. Thật sự là quá ngây thơ rồi, ngươi sẽ hóa thành cho bụi. Âm thanh Hạ Hoàng hung dữ cười nói, tiếng cười của hắn vừa mới truyền ra, nhìn chăm chú vào cái mảnh va chạm, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, chi quang đỏ thẫm vốn đang điên cuồng bành trướng, đột nhiên vào lúc này đang có dấu hiệu tan biến. Chuyện gì đang xảy ra? Không chỉ có Hạ Hoàng kinh ngạc bởi vì bất thình lình có biến hóa một chút, mà ngay cả cường giả khác đều là hai mặt nhìn nhau, vốn nghĩ là sẽ phát sinh tiếng nổ lớn nhìn tựa hồ cũng không xuất hiện. Trên không xung quanh có vô số ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy kim quang cùng huyết hồng va chạm hào quang dần dần trở nên bình ổn, cái loại lực lượng như là hủy diệt bị cưỡng ép xuống. Nơi đó dần dần trở nên rõ ràng, sau đó đồng tử vô số cường giả đột nhiên co rút nhanh. Đó là, gương mặt Hạ Hoàng cũng tương tự vào lúc này kịch biến. Chỉ thấy ở đằng xa xa kia, Mục Trần vẫn như trước lẳng lặng đứng trên đại nhật bất diệt thân, mà ở phía trước của hắn, thiên luân màu vàng chậm rãi xoay tròn, phía trên thiên luân, dấu quyền máu đỏ kia như bị bắt giữ đóng băng lại, thậm chí ngay cả khí thế hung ác này sinh ngập trời mãnh liệt vào lúc này giống như là đình trệ. Loại tình huống đó, tựa hồ như là thời gian tại khu vực này đều bị đình trệ ngưng chuyển động. Làm sao có thể? Sắc mặt Hạ Hoàng tái nhợt, sâu trong ánh mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, thật sự là ngoài dự liệu của hắn, một quyền dốc hết tất cả lực lượng của hắn, vậy mà dễ dàng như thế bị ngưng động xuống, hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác được, trong nháy mắt, hắn đã mất đi cơ khả năng khống chế linh lực cũng như sức lực ngưng tụ trên quyền ấn kia. Mục Trần nhìn về phía Hạ Hoàng, mỉm cười, "Tứ hoàng tử đã cho ta hậu lễ quá lớn, ta sợ là không thể sử dụng hết, cho nên ta liền trả lại cho ngài." Thoại âm rơi xuống, hai tay Mục Trần kết ấn, theo 10 ngón tay Mục Trần chuyển động, kim sắc thiên luân lại nghịch hướng chậm chạp xoay tròn theo chiều ngược lại, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn, dấu quyền huyết hồng chậm rãi mất đi điều khiển tiến hành nhắm hướng Hạ Hoàng quay ngược trở lại. Hắn có thể đem thế công của Hạ Hoàng bắn ngược trở về. Vô số cường giả hoảng sợ nghẹn ngào, ngay cả bọn người Thấm Nhã, Mục Sơn cũng sợ hãi, Mục Trần này đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì? Sắc mặt Mục Trần bình thản, cái này là uy lực của đại nhật bất diệt thân. Theo tu vị của hắn tăng lên thì sự hiểu biết của hắn về lực lượng của đại nhật bất diệt thân cũng càng thêm sâu sắc, đây cả giao nửi bát dương thiên sắc kim luân, nó có khả năng công thủ gần như hoàn mỹ, nó có thể đem thế công thay đổi quỹ tích, đưa về đường cũ. Huyền diệu pháp thuật bực này, là có thể so với một ít thần thông cường đại, chỉ có điều thực lực Mục Trần hạn chế, nên nó cũng có cực hạn, một khi cực hạn bị đánh phá, thiên luân cũng sẽ bị phá hủy. Bất quá may mắn chính là, Hạ Hoàng chưa đạt tới cái loại cực hạn đó. Tứ hoàng tử, mời thiếp chiêu. Mục hướng về phía sắc mặt kinh hãi của Hạ Hoàng cười cười, tay ấn vô pháp luân trước mặt, lập tức kim sắc thiên luân chấn động mạnh, dấu quyền huyết hồng lần nữa mang theo khí thế hung ác ngập trời, mãnh liệt bắn trở về. Chỉ có điều lúc này đây, mục tiêu của nó đã thay đổi mà nhắm vào Hạ Hoàng. Ầm ầm, khí thế hung ác ngập trời vậy cuốn tới, sắc mặt Hạ Hoàng tái nhợt, có chút hoảng sợ, khi bản thân hắn trở thành kẻ đón nhận một quyền toàn lực, mới cảm giác được rõ ràng khí thế đáng sợ trong đó. Tựa hồ không thể ngăn cản, Bất quá lúc này hắn đã không có thời gian sợ hãi thán phục một quyền cường đại của bản thân, bởi vì dấu quyền huyết hồng kia đã tới phía trước mặt hắn, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, thúc giục tất cả lực lượng, lấy toàn bộ lực lượng còn lại của cửu hung thiên thú thân xuất ra một quyền khác mà chống trả. Cả hai hung hăng va chạm nhau, xích quang đáng sợ như bão táp tàn sát bừa bãi phóng ra, đại địa nứt vỡ, không gian vặn vẹo. Trên thân thể cửu hung thiên thú thân bắt đầu xuất hiện vết nứt, cuối cùng vết rạn khuếch tán, lan ra toàn bộ thân hình. Chí tôn pháp thân cường đại của Hạ Hoàng vào lúc này ầm ầm bạo vỡ. Phốc phốc, pháp thân nứt vỡ, sắc mặt Hạ Hoàng lập tức kịch biến, một ngụm máu tươi phun ra, sóng linh lực quanh người hắn nhanh chóng tan biến, bản thân hắn cũng là bị cái loại sóng xung kích phản chấn. Đánh vào thân thể hắn khiến cho hắn ngược trở ra, nếu không có xích long chiến giáp bảo hộ trên thân thể của hắn, nếu không thân thể của hắn có lẽ giờ này đã vang tứ tán, dù vậy, trong cơ thể hắn khí huyết chấn động, hắn cũng biết được bản thân đã bị trọng thương. Thân thể Hạ Hoàng nặng nề rơi xuống đất, kéo lê dấu vết dài thật sâu, ngay cả tòa sư tử bằng đá cũng bị đánh nổ. Phốc phốc, Hạ Hoàng phun ra mấy ngụm máu tươi, người đầy vết máu, chật vật đến cực điểm. Sóng xung kích dần dần tiêu tán trong thiên địa, còn các cường giả xung quanh thì yên lặng nhìn tất cả mọi thứ đang trải qua, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua thân ảnh đứng yên phía trên đại nhật bất diệt thân, gương mặt trẻ tuổi này vẫn bình tĩnh, không vì đánh bại hạ mà vui mừng. Phảng phất như kết cục đã sớm trong dự liệu, các cường giả hai mặt nhìn nhau, Hạ Hoàng đúng là đã thua. Thần sắc Thấm Nhã, Mục Sơn, Giang Lăng chấn động, nhìn về phía Mục Trần, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, bọn hắn biết được sau ngày hôm nay, danh tiếng Mục Trần này, cũng sẽ tại Thiên La Đại Lục quật khởi, cường giả bảng trẻ tuổi top 20, sợ là không thể thiếu tên của người nọ. Hạ Hoàng cuối cùng đem thân hình chật vật ổn định lại, hắn cảm giác được cơ thể đã trọng thương, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, đột nhiên hắn nhìn về phía những cường giả của Đại Hạ Hoàng Triều, khàn giọng oán độc quát vang lên. Giết bọn chúng đi! Vị lão giả thực lực mạnh nhất trong các cao thủ của Đại Hạ Hoàng Triều lập tức phục hồi tinh thần lại, hàn quang trong mắt hắn lập lòe, sau đó hắn liên thủ cùng với ba đạo thực lực đồng dạng khác đạt đến nửa bước cửu phẩm, thân ảnh như quỷ mị hư vô bạo bắn ra ngoài. Mà mục tiêu của bọn hắn, đều là không hẹn mà tập trung trên bóng hình xinh đẹp. Đó là Lâm Tĩnh, thoạt nhìn dễ dàng đối phó nhất. Chương 1102, Băng Linh Ngẫu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hồi bào lão giả không chút dấu hiệu liền bất chợt xuất thủ. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ là Lâm Tĩnh đang bị tỏa định. Những người khác, ngay cả Cửu U ở kế bên vừa mới run sợ lúc này mới kịp phục hồi tinh thần. Chết tiệt, Cửu U gầm lên, ngọc thủ nắm chặt liền có hỏa viêm trong suốt bùng cháy bao phủ. Nàng liền xuất thủ, một đạo hỏa trưởng nhắm vào lưng của hôi bào lão giả mà phách tới. Chỉ là đối với công kích của Cửu U, hôi bào lão giả không để tâm cũng không thèm phòng ngự. Lúc hỏa trưởng phóng đến thì có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện phía sau hôi bào lão giả, lấy nhục thể ngạnh kháng với hỏa trưởng. Thân ảnh đó liền bị trực tiếp đánh bay, nhục thể bị hỏa viêm trong suốt thiêu đốt không ngừng. Trong chốc lát có thanh âm kêu gào thảm thiết vang lên, sau đó nhục thể bị đốt thành cho tàn, mà người đó rõ ràng là một bát phẩm chí tôn của Đại Hạ Hoàng Triều. Người này hiển nhiên là muốn ngăn cản Cửu U một chút nhưng lại đánh giá quá thấp về uy lực của hỏa trưởng, vì thế tuy hắn phòng ngự tận răng nhưng dưới hỏa viêm thiêu đốt không chút tác dụng liền hóa thành cho tàn. Hồi bào lão giả liếc nhìn thảm trạng của thuộc hạ trong lòng cả kinh, bất quá nhãn thần thêm tàn nhẫn. Thân ảnh đẩy nhanh tốc độ vượt qua ba vị bán bộ cửu phẩm lao tới Lâm Tĩnh. Chỉ cần nắm được tiểu nữ này thì không lo Mục Trần không sợ ném chuột vỡ đồ, đến lúc đó có thể cứu tứ hoàng tử ra. Thân pháp bọn họ quá nhanh, Cửu U Trần chờ một chút đã mất đi tiên cơ. Trên trời Mục Trần nhìn thấy biến cố bên dưới liền biến sắc nhưng sau đó đã bình tĩnh lại. Chính xác thì Lâm Tĩnh là người yếu nhất trong bọn họ nhưng nếu vì thế mà cho rằng nàng là người trói gà không chặt thì e rằng sẽ phải chịu xui xẻo. Nàng là tiểu công chúa của võ cảnh, nữ nhi của võ tổ uy danh lừng lẫy khắp các châu. Ngay cả kẻ ngu cũng biết nàng không dễ đối phó, người mang thân phận như nàng dĩ nhiên sẽ có ít nhiều con bài tẩy trong tay. Lúc Cửu U đang lo lắng, Mục Trần thì bình tĩnh vô lo, dưới vô số mục quang chú thị thì bốn người hôi bào lão giả nháy mắt xuất hiện xung quanh Lâm Tĩnh, chảo phong mang theo linh lực hùng hậu chụp tới Lâm Tĩnh như muốn chế phục nàng. Mà làm mọi người không biết nói gì là đối với tình cảnh này Lâm Tĩnh còn cười khanh khách, đối mặt với bốn kẻ vây giết mình mà nàng không chút nào kinh hoàng. Nếu nhìn kỹ có thể thấy nàng tự như đang trêu tức bọn hắn. Nàng trừng mắt nhìn hôi bào lão giả đang lao tới, ngọc thủ đang nắm lại liền xòe ra, chẳng biết từ lúc nào mà trong tay nàng có một hình nhân màu đen to cỡ bàn tay, trên hình nhân đầy những cổ phù văn. Hôi bào lão giả đang lao đến thì thấy hình nhân trong tay Lâm Tĩnh. Nhiều năm tâm tư cẩn mật vô cùng chẳng biết tại sao lần này hắn lại cảm giác nguy hiểm cao độ, con ngươi liền co rụt lại. Lui, cảm giác nguy hiểm này quá mãnh liệt, mục quang chợt lóe, hôi bào lão giả liền quyết định, dứt khoát hô lên lui nhanh. Tâm tư cẩn thận trước giờ của hắn không cách nào bỏ qua cảm giác nguy cơ như lần này, hơn nữa với trực giác của hắn thì dù lần này xuất thủ cũng không có bất cứ kết quả gì vì từ đầu bọn hắn đã chọn sai mục tiêu rồi. nữ hài này tuy nhìn dễ đối phó nhưng nàng mới thật sự khó chơi. Quát xong Hôi Bào lão giả ngừng lại sau đó liền bay ngược về. Bên kia ba vị bán bộ cửu phẩm tuy một bụng nghi hoặc nhưng cũng tuân theo mệnh lệnh của lão giả. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của chúng cường giả, nguyên bản một đám người như lang như hổ vây quanh Lâm Tĩnh, mà Hôi Bào lão giả chỉ cách Lâm Tĩnh 10 thước, giờ đây bọn hắn lại chật vật bay ngược trở về. Bọn hắn đang làm cái éo gì thế? Các cường giả quan chiến nghi hoặc hỏi. Hi hi, nếu đã tới thì đừng đi nữa. Đối với cử động cổ quái của bọn hắn, Lâm Tĩnh lại cười duyên một cái, sau đó hướng về hình nhân trong tay nhẹ nhàng thổi một cái. Hình nhân lúc này chợt bộc phát ra lam sắc hàn khí ngập trời, mà hình nhân chợt bành trướng lên. Trong mấy lần hô hấp liền biến thành một thân ảnh mặc hắc sam đứng bên cạnh Lâm Tĩnh. Hắc sam nam tử này cầm trường thương, gương mặt không chút biểu tình, chỉ là bên ngoài thân thể có vô số cổ phù văn lập lòe, mỗi lần phù văn lóe lên thì có hàn khí kinh người tỏa ra, đông kết cả không khí. Cùng lúc đó một cỗ linh lực ba động khủng khiếp như cuồng phong từ trong hắc sam nam tử phát ra. Linh lực ba động cường hãn làm các cường giả quan chiến thất kinh biến sắc, ngay cả bọn người Thấm Nhã cũng phải khiếp sợ. Linh lực ba động này là của cường giả cửu phẩm chí tôn viên mãn, có người kinh hãi mà thất thanh. Không ai nghĩ tới hình nhân trong tay Lâm Tĩnh lại hóa thành một cường giả cửu phẩm chí tôn viên mãn. Đó là thứ gì thế? Mục Sơn kinh sợ hỏi. Thấm Nhã ngưng trọng, trầm ngâm một hồi liền nói đó là linh ngẫu, một dạng khôi lỗi cực hiếm. Thủ pháp chế tác rất phức tạp, chỉ một ít chủng tộc cường đại có nội tình thâm hậu mới có phương pháp luyện chế. Hơn nữa chế luyện linh ngẫu lại cực kỳ gian nan, do đó muốn tạo một linh ngẫu có thực lực cửu phẩm chí tôn viên mãn thì ít nhất cũng phải di thượng vị địa chí tôn tự mình xuất thủ, không những vậy mà tỷ lệ thất bại còn không thấp. Mục Sơn nhãn thần chợt ngưng, linh ngẫu có thể so với cửu phẩm viên mãn. Tiểu nữ hài kia tột cùng có thân phận gì? Linh ngẫu chân quý như vậy ngay cả bọn họ còn không có. Dưới vô vàn mục quang khiếp sợ, Lâm Tĩnh cười khanh khách nhìn đám người Hôi Bào lão giả đang kinh hãi. Nàng vỗ vỗ hắc sam nam tử nói đây là băng linh ngẫu do băng di cho ta. Nàng dừng một chút sau đó chỉ tay về đám Hôi Bào lão giả nói giết hết bọn hắn. Lâm Tĩnh vừa nói xong thì hắc sam nam tử chợt mở đôi mắt đầy hàn khí, thân ảnh như quỷ mị phóng lên. Linh ngẫu có thực lực cửu phẩm chí tôn viên mãn, mà đám người Hôi Bào lão giả thì thiếu chút nữa mới bước vào cảnh giới cửu phẩm đỉnh, bởi vậy so với linh ngẫu thì còn chênh lệch rất lớn. Vì thế hắc sam linh ngẫu phóng đến, tốc độ quá nhanh làm bốn người bọn Hôi Bào lão giả kinh hồn táng đởm, lúc này bọn hắn không hẹn mà cùng tán ra. Bất quá bọn hắn vừa chia ra thì ba gã bán bộ cửu phẩm chợt cảm thấy có gió lạnh thổi qua cổ, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mũi kiếm xuyên qua nơi cổ họng, hàn khí tràn ra trong nháy mắt đem ba gã cường giả bán bộ cửu phẩm biến thành ba bức băng điêu sống động. Hôi Bào lão giả nhìn thấy ba đồng bọn trong nháy mắt hóa thành băng điêu thì rét lạnh cả người, tê cả da đầu. Hắn không chút do dự bộc phát hết linh lực toàn lực lui về. Lúc Hôi Bào lão giả đang hết sức đẩy nhanh tốc độ thì nghe thấy thanh âm của kiếm phong xuyên qua thân thể, thân hình của Hôi Bào lão giả chợt ngưng lại, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mũi kiếm xuyên thủng ngực thò ra ngoài. Sau lưng lão giả có một hắc sam nhân ảnh như quỷ mị chậm rãi hiện ra. Hàn khí bá đạo tràn ra đem thân thể Hôi Bào lão giả phong lại, cuối cùng biến thành một băng điêu. Thiên địa phảng phất như tĩnh lặng, không một thanh âm phát ra. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh này không khỏi hít một ngụm lãnh khí, ngắn ngủi mấy hô hấp mà bốn gã cường giả đã hóa thành bốn bức băng điêu. Tình cảnh này quá mức kinh thế hãi tục, còn cường liệt hơn lúc Mục Trần đánh bại Hạ Hoàng trước đó. Không ai ngờ rằng một tiểu nữ hài xinh đẹp, nhìn như vô hại như thế lại có một thủ đoạn đáng sợ vô cùng. Không riêng gì chúng nhân khiếp sợ, ngay cả Mục Trần đang đứng trên đại nhật bất diệt thân đang chăm chú nhìn cũng phải ngạc nhiên không thôi. Hắn liếc nhìn hắc sam nam tử đó thần sắc chợt ngưng trọng. Linh ngầu này có tốc độ với hàn khí quá bá đạo, sát thương kinh người. Hàn khí một khi xâm nhập nội thể thì linh lực như bị đông cứng lại không thể vận chuyển. Nếu linh lực không có dung hợp hỏa viêm nào thì không cách nào chống lại hàn khí ăn mòn được. Đối mặt với loại linh ngẫu này ngay cả Mục Trần cũng không cách nào giải quyết, nếu như giao thủ thì Mục Trần nắm chắc có thể bảo mệnh nhưng không cách nào phá hủy được linh ngẫu. Quả không hổ là tiểu công chúa của võ cảnh, Mục Trần không nhịn được cảm thán một tiếng. Linh ngẫu lợi hại như vậy hắn mới thấy lần đầu, nội tình võ cảnh quả nhiên thâm hậu a. Lúc này tuy Mục Trần tâm tình đạm nhiên cũng phải hâm mộ không thôi. Nếu trong tay có linh ngẫu lợi hại như vậy thì lúc đánh với Hạ Hoàng tiện tay xuất ra một cái, linh ngẫu liền dọn dẹp cục diện sạch sẽ ngay và luôn. Cảm thán xong, Mục Trần nhìn về đám người Hạ Hoàng, mà lúc này bọn Hạ Hoàng đang khiếp hãi nhìn cảnh trước mắt. Hắn như nhận thấy ánh mắt của Mục Trần, cả người chợt run lên, sau đó ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt hờ hững đầy sát ý của Mục Trần đang nhìn hắn. Đối với kẻ lúc trước đã hạ lệnh, trong lòng Mục Trần dĩ nhiên nổi lên sát tâm. Như nhận thấy được sát ý trong ánh mắt của Mục Trần, Hạ Hoàng phát lạnh trong lòng, ánh mắt biến ảo một cái sau đó cắn răng vỗ tay một cái, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng phóng đi. Mục Trần thấy vậy, nhãn thần lạnh lại, đại nhật bất diệt thân liên xuất một trường, cự trường phá toái hư không chộp tới Hạ Hoàng. Lúc cự trưởng vỗ xuống thì trên thân ảnh Hạ Hoàng có ba đạo quang hoa bắn ra, chính là một thanh chiến thương, một kiện chiến giáp và một thạch châu. Ba vật đó chính là xích long chiến thương, xích long chiến giáp cung vời phá hạ châu mà Hạ Hoàng đã đấu giá được. Đột nhiên ba chuẩn thánh vật bắn ra làm Mục Trần sửng sốt một cái, sau đó như phản xạ có điều kiện vận chuyển linh lực, cự trưởng liền chụp lấy ba chuẩn thánh vật. Phốc suy, lúc này Hạ Hoàng chợt phun huyết, tiên huyết bao phủ cả thân hình của hắn. Sau đó hóa thành một đạo huyết quang xuyên không trốn đi với tốc độ không thể hình dung được. Ba món này còn chưa đủ để giữ mạng ngươi đâu. Nhãn thần Mục Trần chợt lóe, ở mi tâm diệt sinh đồng liền mở ra, một hắc sắc quang trụ liền bắn tới huyết quang đang xuyên không trốn đi kia, chấn một cánh tay của Hạ Hoàng thành thịt nát. Tiếng thét thảm thiết thê lương vang vọng khắp trời, không gian chấn động huyết quang một lần nữa bao phủ Hạ Hoàng chật vật trốn chạy. Mục Trần, Hạ Hoàng ta thể nhất định chém ngươi thiên đao vạn quả. Huyết quang biến mất nhưng tiếng thét của Hạ Hoàng vẫn còn vang vọng khắp thiên địa. Mục Trần nghe thấy thì mỉm cười, chó nhà có tang không thể gây ra uy hiếp gì, hơn nữa e rằng đại Hạ Hoàng triều gặp phải xui xẻo rồi. Mục Trần cúi đầu nhìn diễn võ trường, nơi đó có một tòa thạch sư, trên đó có một kim quyển phát ra kim quang lấp lánh. Đó là giấy nợ mà lúc trước Hạ Hoàng viết ra. Bên nợ, đại Hạ Hoàng triều. Bên đòi nợ, võ cảnh. Chương 1103, thu hoạch lớn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Diễn võ trường vốn rất lớn kinh qua đại chiến này đã bị tàn phá trở nên hỗn độn. Phòng ốc bị phá hủy không còn gì, mặt đất đầy những khe nứt như mạng nhện. Nhìn qua cũng biết trận chiến đó kịch liệt cỡ nào. Mục Trần Lăng không bình tĩnh nhìn về hướng Hạ Hoàng đào tẩu biệt tâm, dù gì hắn cũng là hoàng tử đại Hạ Hoàng triều nên ít nhiều cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Tốc độ chạy trốn của Hạ Hoàng lúc đó dù cho Mục Trần dốc toàn lực cũng không cách nào đuổi kịp. Dĩ nhiên phương pháp bỏ trốn đó sẽ để lại di chứng rất lớn, e rằng sau này Hạ Hoàng cũng không được sống yên ổn. Hơn nữa ngay lúc tối hậu quan đầu Mục Trần đã phế nát một cánh tay của Hạ Hoàng nên dù có mượn linh dược phục hồi mọc lại cánh tay thì cũng phải cần thời gian dài mới được. Nghĩ đến đây Mục Trần cũng không lo lắng nữa, tuy đánh Hạ Hoàng trọng thương nhưng Mục Trần cũng không bận tâm lắm. Chuyện như thế quá lắm cũng cho rằng do tuổi trẻ nhiệt huyết tranh phong mà thôi. Dù đại Hạ Hoàng triều biết thì cũng chỉ thầm giận mà thôi, nếu đứng lên đối địch với đại La Thiên Vực thì cũng phải trả giá rất lớn. Lúc này Thượng Cổ Thiên Cung hiện thế nên các thế lực đứng đầu luôn nhìn ngó về đây. Vì thế Hạ Hoàng cung sẽ không dám đắc tội một thế lực có thượng vị địa chí tôn vào lúc nhạy cảm thế này. Vì bảo minh mà có thể vứt bỏ ba chuẩn thánh vật a. Mục Trần bình tâm lại sau đó nhìn về ba đạo quang hoa bị giam cầm trong quang cháo của Kim Thủ Đại Nhật Bất Diệt Thân. Ba đạo quang hoa đó chính là ba chuẩn thánh vật mà Hạ Hoàng đã vứt ra lúc trước. Trong ba vật này thì Xích Long Chiến Thương với Xích Long Chiến Giáp là một bộ chuẩn thánh vật đầy đủ, uy lực bất phàm nên lúc trước Hạ Hoàng dựa vào đó mà bất phân thắng bại với Mục Trần nên đối với năng lực công thủ của nó Mục Trần thèm nhỏ dãi. Hắn phỏng chừng giá trị của hai kiện chuẩn thánh vật này còn cao hơn phá hải châu kia. Cũng vì giá trị lớn của nó nên lúc trước Mục Trần mới bị phân tâm để cho Hạ Hoàng có cơ hội đào tẩu, dù sao khi đối mặt với ba chuẩn thánh vật dù là Mục Trần cũng phải kích động không thôi. Nếu như hắn không xuất thủ đoạt trước thì ba bảo bối này sẽ rơi vào tay các cường giả tứ phương mà thôi, lúc đó nếu Mục Trần muốn cường đoạt lại sẽ phải đắc tội với rất nhiều người. Vì lẽ đó Mục Trần phải thiên hạ thủ vi cường, lại bị gia hỏa này chơi một vố rồi Mục Trần khẽ cười một tiếng. Hạ Hoàng cũng khôn khéo, biết điều bỏ ra đại giới để Mục Trần phải ngừng tay. Bất quá tuy nói bị tính kế nhưng Mục Trần cũng không chút tức giận, có cơ duyên tự nhiên được ba chuẩn thánh vật nên Mục Trần càng mừng, mong cơ duyên như vậy càng nhiều càng tốt. Lúc Mục Trần đang suy tính thì khắp tứ phía vô số mục quang nóng rực nhìn về ba đạo quang hoa trong tay hắn. Trong đó không ít mục quang mang vẻ tham lam, giá trị của ba chuẩn thánh vật ít nhất cũng phải 4-5 nghìn vạn chí tôn linh dịch, mà đây cũng không phải là số nhỏ a. Ánh mắt nhìn tuy tham lam nhưng cuối cùng không ai dám xuất thủ. Cướp đoạt, dù gì trước đó Mục Trần đã hiển lộ chiến lực kinh người của mình, hơn nữa còn có một Lâm Tĩnh Thâm bất khả trắc, nhiều đó cũng đủ làm các cường giả ở đây không dám xem thường. Đối với những ánh mắt nóng rực kia Mục Trần cũng không thèm để ý, sau đó vung tay một cái ba đạo quang hoa liền bị hút đến bay một vòng sau cùng bị Mục Trần nắm lấy. Hắn ngắm nghĩa ba đạo quang hoa trong lòng bàn tay, chợt dậm chân một cái đại nhật bất diệt thân bắt đầu hư huyễn từ từ, sau cùng hóa thành kim quang tiêu tán. Thân ảnh Mục Trần dưới vô vàn ánh mắt nhòm ngó hạ xuống chỗ nhóm người Cửu U, Lâm Tĩnh đang đứng. Sau đó hắn xòe tay ra, hùng hồn nói chiến lợi phẩm lần này, thích cái nào cứ lấy. Lâm Tĩnh nghe thế liền hé miệng cười duyên, nàng tùy ý liếc qua ba chuẩn thánh vật một cái sau đó không còn hứng thú. Lấy thân phận của nàng đừng nói là chuẩn thánh vật, ngay cả thánh vật chân chính nàng cũng có, cho nên những chuẩn thánh vật này trong mắt các cường giả khác thì quá quý, chỉ ngộ bất khả cầu, còn trong mắt nàng thì không có nửa điểm hấp dẫn nào. Cho nên nàng lắc đầu, sau đó vươn ngọc thủ ra. Chỉ thấy kim quyển khảm trên bức thạch sư ở phía xa bị nàng hút vào trong tay. Đây mới là cái quan trọng. A Lâm Tĩnh giơ kim quyển nhìn Mục Trần cười híp mắt, ngươi yên tâm, chờ ta thu được tiền cược sẽ chia ngươi phân nửa. Mục Trần mỉm cười, trong lòng vì đại Hạ Hoàng triều mà mặc niệm lần nữa. Lấy thân phận Lâm Tĩnh dù là một ức chí tôn linh dịch cũng khó có thể làm nàng động tâm, nhưng chuyện đi đòi nợ này mới làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Một khi tiểu công chúa của võ cảnh nghiêm túc thì đại hạ hoàng triều sẽ gặp xui xẻo thôi. Về chuyện thái độ hờ hững của Lâm Tĩnh đối với ba chuẩn thánh vật, Mục Trần cũng đã sở liệu trước, do đó hắn cũng không nói nhiều liền nhìn qua Cửu U. Cửu U cũng không có ý gì, mỹ mâu của nàng đảo qua một cái liền lấy đi phá Hải Châu, nàng cười xích long chiến thương với chiến giáp này là một bộ đi chung với nhau, nếu tách ra thì uy lực sẽ suy giảm vì thế hai món này sẽ để lại cho ngươi. Lúc này ở nơi cực Tây quần hùng tụ hội, Thiên La lục đại thiên kiêu cũng đã tề tựu đông đủ. Mục Trần đánh bại Hạ Hoàng bất quá cũng chỉ bài danh 20 trên bảng thiếu niên cường giả mà thôi. Tại nơi này dĩ nhiên sẽ còn gặp nhiều đối thủ mạnh hơn nữa Mục Trần còn phải đối phó với một người đến từ Thánh Ma Cung, đồng thời bài danh thứ 3 trên bảng cường giả, danh xưng giả Lâu La Garuda. Đối mặt với những thiên kiêu đó dù là Mục Trần cũng cực kỳ khó giải quyết nên với những bảo bối có thể trợ lực cho Mục Trần, Cửu U dĩ nhiên sẽ không đụng tới. Mục Trần thấy vậy cũng không từ chối, bởi vì hắn cũng động tâm với hai kiện chuẩn thánh vật này. Nếu như có được nó thì chiến lực của hắn được tăng lên không ít. Thủ trưởng lộn một cái liền thu hồi xích long chiến thương với chiến giáp, chuẩn bị đem chúng luyện hóa. Xử lý xong chuyện này hắn mới ngẩng đầu nhìn các cường giả khắp nơi. Mấy kẻ đó đứng xem sợ rằng không có hảo ý, nếu như hôm nay Mục Trần yếu thế thì những kẻ đó sói đói rình mồi sẽ nhào lên mà tranh giành. Cường giả tụ tập xung quanh khi thấy mục quang của Mục Trần nhìn tới thì đều chột dạ không dám nhìn thẳng, chứng kiến tình cảnh Hạ Hoàng thảm bại lúc trước nên đối với Mục Trần mới bán bộ cửu phẩm bọn họ cũng không dám xem thường mà ngược lại, trong tâm lại đầy kiêng kỵ. Chư vị còn mơ tưởng gì đối với lệnh bài trong tay ta không? Nếu có thì ta hiện giờ tiếp nhận bất cứ khiêu chiến nào, Mục Trần mỉm cười nói. Nói xong Mục Trần dừng lại cười một cái, sau đó nói tiếp bất quá nếu khiêu chiến thất bại thì các vị cũng phải trả giá một chút giống như tứ hoàng tử lúc nãy là được. Chúng cường giả nghe vậy liền xanh mặt, Hạ Hoàng lần này trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không cướp được lệnh bài mà còn làm danh tiếng của Mục Trần thêm tăng cao, không chỉ vậy mà còn mất sạch cả bảo bối. Trả giá lần này không nhỏ Vì thế đối với đề nghị của Mục Trần, các cường giả không ai dám lên tiếng cả. Ha ha, lệnh bài này ngày đó là do Mục Hoàng chân chân thật đấu giá được, mấy kẻ khác dám mộng tưởng sao? Thật ra thì trận chiến của Mục Hoàng hôm nay sẽ không giấu được bao lâu sẽ truyền ta, đến lúc đó Thiên La lục đại thiếu niên cường giả bài danh sẽ có tên của ngươi. Thiên Nhai Lâu Thấm Nhã tiểu thư phá vỡ tràng diện tĩnh lặng, cười duyên nhẹ giọng nói. Mục Trần liếc Thấm Nhã một cái, Thiên Nhai Lâu không hổ là chỗ chuyên bán tình báo. Ngay cả thân phận của hắn ở Đại La Thiên Vực cũng đã thám thính được một hai. Mục Trần cảm ơn Mục Trần ôm quyền cười nói. Kết quả trận chiến này đúng như mong muốn của Mục Trần, sau trận này nếu có kẻ còn mơ tưởng về thiên cung lệnh bài trong tay hắn cũng sẽ không dám xuất thủ, như vậy sẽ giảm bớt không ít phiền phức. Thấm Nhã mỉm cười nói trận chiến đã kết thúc, không biết Mục huynh nguyện ý tụ họp với bọn ta hay không. Nàng nói, bên cạnh nàng là thiếu các chủ Tiềm Long các Mục Sơn cùng với Kiếm Tiên Tông Giang Lăng đang đứng, hai người này đều nằm trong Thiên La lục đại thiên kiêu. Danh khí không yếu hơn Hạ Hoàng. Mục Trần cảm nhận được ý kết giao trong lời nàng nói, hắn kinh ngạc một chút chợt cười nói cầu còn không được. Thiên Nhai Lâu, Tiềm Long Các, Kiếm Tiên Tông đều nằm trong Thiên La lục đại thế lực đỉnh phong, nếu có thể cùng bọn họ kết giao thì Mục Trần sẽ không cự tuyệt. Dù gì hắn cũng không điên, không phải loại suốt ngày không có gì làm đi đắc tội với người ta, lần này là do Hạ Hoàng tự bản thân chuốc lấy mà thôi. Thấm Nhã, Mục Sơn, Giang Lăng thấy Mục Trần hòa nhã không cự tuyệt hảo ý của bọn họ nên ánh mắt nhìn Mục Trần ôn hòa hơn. Ít ra thì Mục Trần này còn tốt hơn tên Hạ Hoàng kia nhiều. Mục Trần với Cửu U thu thập một chút sau đó cùng đoàn người Thẩm Nhã rời khỏi nơi hỗn độn này, tụ họp trong trang viên của Thẩm Nhã. Trong lúc tụ họp Mục Trần có thể cảm giác được đám người Thẩm Nhã đang âm thầm cân nhắc về thân phận của Lâm Tĩnh, bất quá. Lâm Tĩnh cũng hời hợt ứng phó, dĩ nhiên là nàng không muốn lộ ra thân phận tiểu công chúa võ cảnh cho đám người Thẩm Nhã. Tiểu nữ hài nhìn qua rất hoạt bát, giống như rất dễ gần, dễ tiếp xúc nhưng chân chính muốn tiếp cận nàng, để nàng xem là bằng hữu thì lại rất khó. Mà đám người Thấm Nhã thấy không có kết quả liền vứt bỏ tâm tư, sau đó quay qua trò chuyện một ít chuyện tình ở cực Tây với Mục Trần và Cửu U, trong đó có một ít tình báo liên quan đến Thượng Cổ Thiên Cung, làm Mục Trần phải lưu tâm một chút. Nói chuyện quên cả thời gian, mấy chốc sắc trời đã tối nên nhóm người Mục Trần liền đứng dậy cáo từ. Lúc cáo biệt, Thấm Nhã trầm ngâm một chút sau đó nhẹ giọng nói với Mục Trần. Mục huynh hôm nay đánh Hạ Hoàng trọng thương thì sau này phải cẩn thận một người. Nga, là ai? Nhãn thần Mục Trần ngưng lại. Thấm Nhã ngưng trọng nói Hạ Vũ. Trong lòng Mục Trần chấn động, hắn đã biết được thân phận người này rồi. Thái tử Đại Hạ Hoàng Triều, đứng hạng tư trong Thiên La lục đại thiên kiêu cường giả bảng, bài danh kế cạnh với giả Lâu La. Chương 1104, cường giả bảng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tràng đại chiến ở Tây Thành dù đã qua mấy ngày rồi nhưng không hề giảm nhiệt chút nào cả, thậm chí còn khuếch tán thêm. Đến hôm nay, ở cực Tây này không ít cường giả đã nắm được tin tức về một thiếu niên cường giả đến từ bắc giới của Đại La Thiên Vực. Danh tự Mục Trần giờ đã được nhiều thế lực chú ý đến. Trong khi danh khí không ngừng khuếch tán thì Mục Trần lại không thèm quan tâm đến. Sau khi đánh bại Hạ Hoàng, Mục Trần không hề vội vàng rời khỏi Tây Thành. Bởi vì nơi này là nơi tập trung giao lưu tin tức, hơn nữa từ khi Hạ Hoàng thảm bại thì không còn ai dám đến quấy rầy rồi, cho nên nơi có hoàn cảnh yên tĩnh như vậy chính là cái mà Mục Trần đang cần lúc này. Vì vậy mấy ngày tiếp theo nhóm người Mục Trần đều ở lại Tây Thành. Bất quá ngoài dự đoán của mọi người là bọn họ lại thu liễm không hề phô trương thanh thế. Không giống như thường nhân, thường là sẽ mượn danh khí đả bại Hạ Hoàng để phô trương ở Tây Thành. Nhóm người Mục Trần thu liễm phong mang nên từ từ những mục quang chú ý dò xét của mọi người đã chuyển đi chỗ khác. Dù sao hôm nay có vô số thiên kiêu của Thiên La Đại Lục đều tập trung ở cực Tây nên những chuyện thế này hầu như phát sinh mọi lúc mọi nơi, vì thế bọn họ cũng không kiên nhẫn chỉ quan tâm một người. Dù sao Mục Trần chỉ là đánh bại Hạ Hoàng mà thôi chứ không phải đánh bại thái tử của Đại Hạ Hoàng Triều. Trong một đình viện thanh tĩnh, Oanh Long, bỗng nhiên có linh lực mạnh mẽ bùng phát, chỉ thấy trong hư không có vô số linh ấn phức tạp dung nhập vào hình thành vô số quang tuyến mờ ảo. Tựa như những quang tuyến này đang khắc nên một đồ án cổ xưa ảo diệu nào đó. Mục Trần đang đứng trong linh trận, hắn híp mắt nhìn những quang tuyến phức tạp rối rắm kia, sau đó vung tay một cái chỉ thấy vài đạo bạch quang bay ra. Bạch quang bắn ra mơ hồ vang lên tiếng long ngâm, nhìn kỹ mới phát hiện trong những đạo bạch quang này chính là những bạch ngọc cốt hài, mà những cốt hài này lại tỏa ra long uy nhàn nhạt. Những cốt hài này đều là long cốt, khi những long cốt này nhập vào linh trận liền xảy ra biến hóa kinh người, linh lực khổng lồ bắt đầu điên cuồng ngưng tụ lại trên long cốt. Ông, linh lực trong linh trận ngày càng cuồng bạo, trên long cốt bắt đầu xuất hiện từng vết rạn, cuối cùng không chịu được mà ầm ầm bạo toái. Linh lực trùng kích quá khủng khiếp, trong chốc lát toàn bộ linh trận đã bị phá hủy. Mục Trần thấy vậy thất vọng thở dài, tụ bào huy động một cái liền đem linh lực hình thành một tầng quang cháo chống lại lực trùng kích đang lan tới. Linh trận cấp tông sư dù là tàn khuyết nhưng lại khó để bày bố, hơn nữa phức tạp cực kỳ. Chỉ cần sai sót một chút là không thể duy trì được trận hình. Thần sắc Mục Trần ngưng trọng, mấy ngày qua hắn mỗi ngày đều ở chỗ này thử đem Cửu Long Phệ Tiên trận bày bố nhưng kết quả mỗi lần đều làm hắn thấy tiếc nuối, không một lần thành công. Mục Trần lắc lắc đầu nhưng cũng không vì thất bại mà uể oải. Vì hắn cảm giác được mỗi lần thất bại là hắn tìm được điểm sai lầm, chỉ cần khắc phục hoàn thiện là có thể bố trí được một linh trận cấp tông sư tàn khuyết rồi. Chỉ là còn cần thêm một ít thời gian, lại thất bại à, ở phía sau, Cửu U mở mắt nhìn Mục Trần hỏi. Đây là linh trận cấp tông sư đấy, hơn nữa lại là tàn khuyết nên rất khó tìm hiểu thấu đáo. Trong thời gian ngắn vậy mà ngươi đã thôi diễn được trận hình đã là chuyện khó tin rồi. Trong đình viện Lâm Tĩnh đang lười biếng xem một quyển cổ tịch, mà cổ tịch đó không phải để tu luyện gì, ngược lại nó là ghi những kỳ chân dị quả trong thiên địa. Nàng xem rất hứng thú, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn linh trận đang tiêu tán trên không trung, ánh mắt toát vẻ kinh dị liền mở miệng nói. Nàng tuy không phải là linh trận sư nhưng dù sao cũng có thân phận bất phàm, thường ngày không phải là không có tiếp xúc với các đại nhân vật là linh trận tông sư nên nhãn lực của nàng có chút bất phàm. Vì thế nàng biết rõ việc Mục Trần trong thời gian ngắn ngủi chừng 10 ngày mà đã thôi diễn ra một bộ linh trận cấp tông sư tàn khuyết là biến thái cỡ nào rồi. Đối với đánh giá của Lâm Tĩnh, Mục Trần cũng chỉ cười cười, thần sắc thản nhiên bình tĩnh không chút kiêu ngạo nào. Mấy ngày qua những kẻ chú ý chỗ này chắc đã ít rồi phải không? Mục Trần đi vào thạch đình hỏi Đàm Nhã một câu. Đàm Nhã gật đầu cười nói tuy còn vài người không từ bỏ ý định nhưng cũng không dám một mực giám thị chỗ này. Mục Trần xoa xoa cằm, xem ra chiến tích đả bại Hạ Hoàng đem lại hiệu quả kinh sợ không ít a. Nếu không e là bọn họ đã bị các thế lực khác liên tục dò xét đến phiền chết. Mặt khác hôm nay chúng ta nhận được tin tức từ Đại La Thiên Vực truyền đến, người của Liên minh Bắc Giới trong vòng 5 ngày sẽ đến đây, Đàm Nhã bẩm báo. Mục Trần nghe vậy thở dài một hơi, hôm nay ở cực Tây là nơi các thế lực đỉnh phong tụ họp, dù là một cá nhân thì thế lực phía sau cũng khủng bố. Nếu như Mạn Đồ La không đến thì Mục Trần đành phải tận lực thu liễm miễn cho các địa chí tôn chú ý đến. Lúc đó nếu không có đại nhân vật làm chỗ dựa thì xui xẻo rồi. Chuyện Mục đại nhân phân phó cho chúng ta siêu tầm tình báo, nay đã hoàn thành xong. Ngọc Thủ Đàm Nhã xuất ra một quyển da dê, cung kính đưa cho Mục Trần. Rất tốt, Mục Trần cười khen một tiếng sau đó liền nhận lấy, hai ngày qua hắn đã phân phó nhóm người Đàm Nhã siêu tầm một ít tin tình báo, mà trọng điểm là thiếu niên cường giả bảng. Rời khỏi Bắc Giới chân chính tiến vào Thiên La Đại Lục, Mục Trần mới hiểu được thiếu niên cường giả bảng có phân lượng lớn cỡ nào, những cường giả trong đó là đại biểu cho thế hệ thiếu niên của Thiên La Đại Lục, mỗi một người đều có chiến tích hiển hách nên không ai dám khinh thường. Mục Trần mở ra, chợt có linh quang lóe lên, linh quang ngưng tụ ở bên trên thành ba chữ cường giả bảng, sau đó không ngừng có linh quang chớp lóe bên dưới, từng ký tự bắt đầu xuất hiện. Đệ nhị nhập cường giả bảng, Mục Trần, đến từ Bắc Giới Đại La Thiên Vực, thực lực bán bộ cửu phẩm. Có được chí tôn pháp thân thần bí, chiến lực phi phàm, ở Tây Thành kích bại hoàng tử Đại Hạ Hoàng Triều Hạ Hoàng, nhất chiến thành danh. Lúc trước Hạ Hoàng bài danh thứ 20, sau đó thua trong tay Mục Trần nên thứ hạng của Hạ Hoàng đã bị Mục Trần chiếm cứ. Mục Trần lắc đầu, không thèm để ý đến thứ hạng này, sau đó tiếp tục xem tin tức không ngừng hiện ra trong quyển da dê đó. Đệ thập cửu cường giả bảng, Lục Sơn, là đệ tử thân truyền Trấn Nhạc Tông, sơ nhập cửu phẩm, tu luyện Vạn Nhạc Trấn Ma Pháp Thân, có được lực lượng bài sơn đảo hải. Đệ thập lục cường giả bảng, Vương Thông Hiền, đệ thập tam cường giả bảng, từng danh tự không ngừng hiện ra, mỗi một danh tự là đại biểu cho một nhân vật thiên kiêu của Thiên La Đại Lục. Thực lực cùng với chiến tích của bọn họ làm Mục Trần kinh ngạc không thôi, xét chất lượng thì thiên kiêu của Thiên La Đại Lục này còn mạnh hơn nhiều lần so với những thiên kiêu thần thú tộc ở thần thú chi nguyên lúc trước. Từng chữ hiện ra không ngừng, nhãn thần Mục Trần bắt đầu ngưng trọng bởi vì bài danh cường giả bảng đã xuất hiện đến vị trí đệ ngũ rồi. Đệ ngũ cường giả bảng, Tần Kinh Chập, thiếu tông chủ Thanh Liên Kiếm Tông. Thực lực cửu phẩm đỉnh, tu luyện một trong chấn tông pháp thân của Thanh Liên Kiếm Tông tên là Thanh Liên Linh Kiếm. Thể, bài danh 49 trong 99 chí tôn pháp thân. Chiến tích, từng một mình một kiếm chiến với ba vị cửu phẩm chí tôn đỉnh phong mà không bại. Có thể lấy một địch ba mà không bại, thật là lợi hại. Mục Trần cảm thán, tuy rằng không nói Tần Kinh Chập chiến thắng nhưng chỉ cần không bại là đã đủ chứng tỏ hắn mạnh cỡ nào, do đó vị trí đệ ngũ của hắn cũng không phải là hư danh. Mục Trần thầm than, sau đó khẽ híp mắt nhìn cái tên đang hiện ra. Đệ tứ cường giả bảng, Hạ Vũ, là thái tử Đại Hạ Hoàng Triều. Thực lực cửu phẩm đỉnh phong, tu luyện Đại Thiên Vương Pháp Thân bài danh 45 trong 99 chí tôn Pháp Thân. Chiến tích, có lời đồn cho rằng Hạ Vũ có chiến lực tương đương với cửu phẩm chí tôn viên mãn. Đại Thiên Vương Pháp Thân, Mục Trần ngưng trọng, chí tôn Pháp Thân bực này còn cường hãn hơn cửu hung thiên thú thân mà Hạ Hoàng tu luyện, Hạ Vũ này quả không hổ là thái tử Đại Hạ Hoàng Triều. Hơn nữa tuy chiến tích không nói rõ nhưng một câu chiến lực tương đương cửu phẩm viên mãn cũng đủ nói lên tất cả rồi. Xem ra sau này nếu gặp phải hắn cần cẩn thận một chút mới được. Đệ tam cường giả bảng, Già Lâu La Garuda, là thánh tử Thánh Ma Cung. Tu luyện pháp thân thần bí, tuy không rõ bài danh trong bảng chí tôn pháp thân nhưng lại mạnh mẽ cực kỳ. Lần xuất thủ cuối cùng là một năm trước, lấy thực lực cửu phẩm đỉnh truy sát một trưởng lão cửu phẩm viên mãn đã trốn khỏi Thánh Ma Cung, sau đó chảm sát. Hôm nay tự hồ đã bước vào cửu phẩm viên mãn. Đánh giá thâm, bất khả chắc, Mục Trần xem đến cái tên này liền dừng lại hồi lâu. Già Lâu La quả nhiên cường hãn, lấy thực lực cửu phẩm đỉnh đã có thể chảm sát một cường giả cửu phẩm viên mãn. Nếu như hôm nay hắn đã bước vào cửu phẩm viên mãn thì có lẽ hắn sẽ là một trong ba người mạnh nhất trong chí tôn cảnh. Đối thủ bực này thật khó đối phó a. Bất quá Mục Trần không chút sợ hãi, trong ánh mắt lại có chiến ý bùng cháy. Cường giả Lộ là phải không ngừng tiến về trước, không chút sợ hãi, phải có can đảm khiêu chiến bất kỳ đối thủ nào. Giờ ngươi chính là đối thủ của ta. Mục Trần vuốt ve danh tự Già Lâu La, cuối cùng nhận một cái, nhãn thần sắc bén như lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy. Một lúc sau Mục Trần mới kiềm chế chiến ý trong lòng, tiếp tục xem tiếp hai tin tức phía dưới, đồng thời thâm tâm cũng hiếu kỳ không thôi. Thật ra Mục Trần muốn biết hai người còn lại xếp trên Già Lâu La có thực lực cỡ nào. Chương 1105, truyền kỳ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Linh quang lóe ra không ngừng sau đó ngưng tụ hóa thành văn tự lần nữa hiện ra. Đệ nhị cường giả bảng, Tô Khinh Ngâm, thực lực cửu phẩm đỉnh phong, là đệ tử thân truyền của Vạn Trùng lão tổ, là một trùng sư. Tin này tuy đơn giản nhưng khi nhìn thấy làm Mục Trần không nhịn được chấn động trong lòng. Đệ nhị cường giả bảng lại là một vị trùng sư, đại thiên thế giới huyền diệu dị thường, con đường trở thành cường giả cũng có tam thiên đại đạo, không ai dám nói con đường nào là mạnh nhất. Bởi vì mỗi con đường đi đến cuối đều trở thành tồn tại đỉnh phong ở đại thiên thế giới này. Như Mục Trần tu luyện linh trận sự, chiến trận sư, và bây giờ là trùng sư. Mục Trần nhớ lại cách đây rất lâu, ở trong Bắc Linh cảnh hắn từng vô tình thấy qua di hài của một vị trùng sư, đồng thời Mục Trần còn lấy được một cây trùng địch. Chỉ là hắn không quá quan tâm đến, không ngờ mấy năm sau lại được gặp một trùng sư chân chính. Có người nói rằng trùng sư có thủ đoạn bồi dưỡng ra được linh trùng cường đại vô cùng, những linh trùng này rất mạnh và hung hãn, thậm chí có con mạnh ngang với một vị địa chí tôn. Mà thủ đoạn của trùng sư là dựa vào linh trùng tác chiến. Linh trùng thì muôn hình vạn trạng do đó làm kẻ khác khó lòng phòng bị được. Bất quá trùng sư rất ít nên chức nghiệp này trở nên thần bí hơn, đây. Là lần đầu tiên Mục Trần thấy được trùng sư chân chính từ trước đến giờ. Bất quá người này lại là đệ tử thân truyền của Vạn Trùng lão tổ. Ánh mắt Mục Trần ngừng lại ở cái tên Vạn Trùng lão tổ, thần sắc ngưng trọng rất nhiều, bởi vì dù hắn ở Bắc Giới nhưng vẫn được nghe về cái tên này. Đó là một kỳ nhân của Thiên La Đại Lục, thực lực nằm trong top những siêu cấp cường giả địa chí tôn của Thiên La Đại Lục. Kinh khủng hơn là có tin đồn rằng lão tổ này đã đào tạo được một con thần trùng, cường hãn vô cùng, dù là đối mặt với thượng vị địa chí tôn cũng có thể chiến một trận. Cho nên các thế lực đứng đầu ở Thiên La Đại Lục đều kiêng kỵ khi nghe đến cái tên này, chung quy có một ngày nếu cùng hắn giao thủ thì phải chuẩn bị tinh thần một địch hai đi, vì con thần trùng kia có thể sánh ngang một vị thượng vị địa chí tôn. Thực lực vạn trùng lão tổ kinh khủng như vậy đủ để lão tổ khai tông lập phái, nhưng hắn vẫn một thân một trùng như vậy. Chỉ thu rất ít người làm đồ đệ mà thôi, xem ra Tô Khinh Ngâm này chính là một trong số đồ đệ giỏi của lão tổ a. Tuy phía sau nàng không có thế lực cường đại chống lưng, nhưng chỉ cần một mình vạn trùng lão tổ là đủ rồi. Quả nhiên có thể có danh tiếng trong cường giả bảng không phải là đèn cạn dầu a. Mục Trần cảm thán, trong lòng càng thêm coi trọng Tô Khinh Ngâm, có thể có được truyền thừa của vạn trùng lão tổ há là kẻ đơn giản sao? Còn đệ nhất là ai? Nhân vật như Tô Khinh Ngâm mà chỉ bài danh đệ nhị, nên Mục Trần rất hiếu kỳ với vị trí đệ nhất. Vì vậy liền nhìn về danh tự đang từ từ ngưng tụ. Đệ nhất cường giả bảng, Trúc Diễm, là thiếu tộc trưởng Viêm Linh tộc. Thực lực cửu phẩm viên mãn, tu luyện Viêm Thần Pháp Thân bài danh 34 trong 99 chí tôn pháp thân. Là pháp thân đứng đầu Viêm Linh tộc, lịch lãm du ngoạn mấy năm trên Thiên La đại lục không một lần bại. Mục Trần chăm chú nhìn văn tự đang hiện ra, sau đó hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng. Không ngờ đệ nhất cường giả bảng lại là thiếu tộc trưởng Viêm Linh tộc, thảo nào lại cường đại như vậy. Viêm Linh tộc là một chủng tộc cường đại trong đại thiên thế giới, nội tình rất sâu. Trong tộc cường giả như mây, bàn về nội tình thì đã vượt rất xa, nhưng thế lực đứng đầu Thiên La đại lục hôm nay. Viêm Thần Pháp Thân, Mục Trần cắn môi một cái, hôm nay hắn mới gặp một chí tôn pháp thân bài danh cao như vậy. Dựa theo dự đoán của hắn thì Đại Nhật Bất Diện Thân nếu bài danh trong bảng chí tôn pháp thân thì có thể xếp trong 30 chí tôn pháp thân đầu tiên, do đó cũng không sai biệt lắm so với Viêm Thần Pháp Thân. Không ngờ thiếu tộc trưởng Viêm Linh tộc lại lịch lãm ở Thiên La đại lục này. Cửu U lúc này xem vào cảm thán một tiếng, Trúc Diễm quả thật là lợi hại. Viêm Linh tộc Trúc Diễm à? Lâm Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc. Ngươi biết hắn? Mục Trần thấy nàng phản ứng như thế thì kinh ngạc hỏi. Lâm Tĩnh chu đôi môi hồng nhuận của mình nói, Viêm Linh tộc với Băng Linh tộc của Băng Di của ta là thủy hỏa bất dung, ân oán chồng chất. Vì thế ta hiểu được một ít về bọn chúng, có điều Trúc Diễm này chỉ là một trong số các nhân tuyển thiếu tộc trưởng thôi, không phải là thiếu tộc trưởng chân chính. Hôm nay lịch lãm rèn luyện bên, ngoài đến khi đột phá địa chí tôn sẽ phản hồi tộc nội để cạnh tranh. Mục Trần khẽ gật đầu, nghe nói võ tổ của võ cảnh có hai vị thê tử, một vị là mẫu thân của Lâm Tĩnh, là vị mỹ phụ quý phái lần trước đã gặp được, còn vị còn lại chính là tộc trưởng Băng Linh tộc. Băng Di trong lời nói của nàng chính là vị đó. Viêm Linh tộc mặc dù có chút bản linh nhưng cũng chỉ là hạng thường, nếu không thì lúc đổ cược với Viêm Đế lại thua cuộc, thua mất thần hỏa chấn tộc. Sau đó lão tổ ngủ say trong tộc thức tỉnh cũng không thể ngăn cản được Viêm Đế. Lâm Tĩnh nói, dĩ nhiên từ nguyên nhân kia nên nàng không chút hảo cảm với Viêm Linh tộc. Ngươi nói Viêm Đế của Vô Tận Hỏa vực, Mục Trần khẽ động, lúc trước ở Bắc Giới Long Phượng Thiên gặp được Thải Tiêu, mà phụ thân của nàng hình như là vị Viêm Đế này. Đúng vậy, Lâm Tĩnh gật đầu, sau đó hăng hái nói, Viêm Đế mới thật sự thâm tàng bất lộ, ngay cả cha ta cũng nói như thế. Bọn họ đã giao thủ với nhau? Mục Trần tò mò hỏi. Võ tổ cùng với Viêm Đế là hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của đại thiên thế giới, có người nói họ đến từ hạ vị diện nhưng thành tựu của họ đã làm cho các thiên chí tôn của đại thiên thế giới cảm thấy thẹn không bằng. Hai đại nhân vật này ai mạnh ai yếu, sợ rằng đây chính là một bí ẩn lớn nhất của đại thiên thế giới. Lâm Tĩnh nhún vai nói, cha ta ngẫu nhiên tiết lộ ra thôi, bọn họ chắc chắn đã giao thủ rồi, bất quá không ai chiếm được thượng phong. Mà võ cảnh của ta thì trấn thủ Nam vực, còn Vô Tận Hỏa vực thì trấn thủ Bắc vực. Hai địa phương này trọng yếu như nhau nên phụ thân ta với Viêm Đế không dễ gì ly khơi được, nên khó có cơ hội so tài với nhau nữa. Vì sao? Mục Trần có chút nghi hoặc. Lâm Tĩnh liếc Mục Trần một cái, bởi vì chỗ đó là nơi tiếp giáp với vực ngoại tộc. Mục Trần chấn động trong lòng, sau đó nghiêm túc lại. Lúc này hắn mới biết vì sao Viêm Đế với võ tổ không ở trung ương đại thiên thế giới xây lên một siêu cấp thế lực mà lại đi đến nơi xa xôi thành lập thế lực, nguyên lai là do bọn họ cố ý như vậy. Lấy thế lực bản thân làm thành một bình chướng ngăn cản vực ngoại tộc bên ngoài. Phụ thân ta đến từ một hạ vị diện, năm đó vực ngoại tộc xâm thực lĩnh vực thủ hộ nên mới dẫn đến họa ma tộc xâm lấn, khi đó Băng Đi vì hỗ trợ phụ thân đã thiêu đốt linh hồn. Sau khi phụ thân đánh bại dị ma tộc mới phi thăng từ hạ vị diện lên đại thiên thế giới. Sau đó ở nơi tiếp giáp với hạ vị diện mới gầy dựng thế lực tạo nên võ cảnh như bây giờ. Một mặt là thủ hộ hạ vị diện, mặt khác ngăn không cho vực ngoại tộc xâm lấn đại thiên thế giới. Tạo nên một bình chướng ngăn cách đại thiên thế giới với vực ngoại tộc. Lâm Tĩnh chậm rãi nói. Võ tổ tiền bối thật lợi hại, Mục Trần cảm thán, tuy rằng hắn có nghe qua một ít về võ tổ nhưng không chi tiết như Lâm Tĩnh kể, nên khi nghe được làm hắn chấn động trong lòng. Chiến tranh với vực ngoại tộc, đã có vô số cường giả đại thiên thế giới trải qua biết bao hy sinh gian khó mới bảo trụ đến hôm nay. Mà võ tổ có thể đánh bại một chi của vực ngoại tộc là dị ma tộc, đồng thời phá vỡ xiềng xích phi thăng lên đại thiên thế giới này. Đủ các sự tích như thế quả xứng với danh xưng truyền kỳ, làm cho người khác khi nghe đến cũng phải nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên rồi, Lâm Tĩnh kiêu ngạo nói, dĩ nhiên nàng vô cùng sùng bái phụ thân của nàng. Mục Trần mỉm cười,

hơn nữa ba động này lại cường hãn đến mức làm hắn tê dại ra đầu. Đại trận này tối thiểu cũng là cấp tông sư, dù là địa chí tôn đến đây cũng phải đau đầu. Làm sao bây giờ? Huyền Minh chí tôn mặt xanh như đít nhái hỏi, lúc trước không nhờ Mục Trần phát hiện kịp thời thì e rằng bọn họ đã bị tử thương thảm trọng rồi. Tìm đường vào thôi, Mục Trần tỉnh táo nói, theo hắn suy đoán thì đại trận này là thủ hộ ngoại vi của thiên cung, nên sẽ có thông đạo cho đệ tử trấn thủ tới lui. Mọi người gật đầu, phạm vi đại trận như vô hạn, nếu không tìm được thông đạo thì bọn họ không cách nào vào được. Đã có mục tiêu rồi nên mọi người bắt đầu thận trọng men theo rìa ngoài linh trận cẩn thận tìm tòi. Bọn họ tìm kiếm một lúc thì mảnh thiên địa này cũng trở nên náo nhiệt, không ngừng có thanh âm phá phong vang lên, có rất nhiều đạo thân ảnh tiến đến. Chỉ là khi mấy đạo thân ảnh tiến vào thì nhanh chóng có thanh âm thảm thiết kêu gào, một vài kẻ lỗ mãng đụng phải quang tuyến liền bị cắt thành mảnh nhỏ hóa thành quang điểm tiêu tán khỏi thiên địa, tình cảnh đó làm cho vô số kẻ sợ hãi khóc thét. Vì thế chỗ này trở nên hỗn loạn nhưng rất nhanh đã bị những kẻ khác phát hiện ra manh mối. Sau đó bọn hắn liền thối lui, không dám lại gần linh trận đồng thời tiến hành tìm kiếm thông đạo. Có nhiều người tìm kiếm như thế tầm nửa canh giờ nhóm người Mục Trần đã phát hiện được một vài động tĩnh liền cấp tốc bay đến, sau đó hạ xuống một tảng nham thạch cực lớn. Ở chỗ này lại nghe được động tĩnh của vô số đạo quang tuyến cuồn. Cuộn vang lên, chỉ vài phút ngắn ngủi chỗ này cũng đã xuất hiện một rừng người. Mục Trần nhìn xung quanh, nhãn thần ngưng lại. Hắn đã nhận thấy một vài kẻ có ba động linh lực kinh người, ba động này còn mạnh hơn Hạ Hoàng lúc trước. Hôm nay ở nơi này các thiên kiêu cũng đã tụ họp lại. Nghĩ vậy nên Mục Trần chuyển hướng nhìn về phía trước, ở đó trên đỉnh núi có một thạch môn rất lớn, trên thạch môn khắc vô số phù văn huyền ảo, phía trên có ba cổ tự mơ hồ hiện ra. Đó là, Mục Trần híp mắt chăm chú nhìn cổ tự trên thạch môn. Đăng Long Môn, chương 1111, Tô Khinh Ngâm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đăng Long Môn, là cái quái gì? Hình như là phải vượt qua nó thì mới tiến nhập được thượng cổ thiên cung. Mục Trần thì chăm chú nhìn về thạch môn sừng sững kia, còn các cường giả khác thì nhao nhao bàn luận, ai cũng kinh nghi bất định. Không ngờ thạch môn này lại là Đăng Long Môn thật. Mục Trần trầm ngâm một lúc cảm thán nói. Ngươi biết nó? Cửu U nghe Mục Trần nói thì kinh ngạc, những người khác cũng ngạc nhiên nhìn Mục Trần. Mục Trần gật đầu, hắn biết được cũng là do trước khi tiến vào đây đã được Màn Đà La cung cấp không ít tin tức liên quan, trong đó có tin tức về Đăng Long Môn. Vậy Đăng Long Môn có tác dụng gì? Lâm Tĩnh tò mò, thời viễn cổ tất cả đệ tử thượng cổ thiên cung phải đi qua Đăng Long Môn này, sau đó nó sẽ căn cứ vào thực lực cùng tiềm lực của từng người để ước định thành tựu ngày sau, sau đó xác định thân phận cho từng đệ tử. Những ai ưu tú hơn có thể một bước lên mây, hóa rồng tha hồ vẫy vùng. Do đó nó có tên là Đăng Long Môn. Mục Trần giải thích. Thân phận, mọi người ngẩn ra, còn nhớ mấy hài cốt có thanh lanh bài chúng ta đã gặp không? Chính là một trong số các đó đấy. Mục Trần gật đầu. Hứng thú nhìn thạch môn sừng sững trong thiên địa, như một vạn trượng bình chướng ngăn trở chúng nhân, nói có người đồn rằng nội môn đệ tử thiên cung thân phận phân thành 4 cấp bậc, thấp nhất là thị lang bài, tiếp theo là ưng bài, giao bài và cao nhất là long bài. Mà mỗi bậc lại phân thành đê trung cao, bạch sắc là thấp nhất, tiếp theo là thanh sắc và cao nhất là kim sắc. Như vậy mấy hài cốt lúc trước khi còn sống hẳn là đệ tử lang bài của thiên cung. Truyền thuyết kể rằng đệ tử có được long bài thì không chỉ trở thành đệ tử hạch tâm hưởng thụ tài nguyên tu luyện khổng lồ mà còn đạt được vị trí trưởng lão thiên cung, thậm chí có thể leo lên vị trí điện chủ. Mọi người lúc này đã hiểu ra, nếu như trở thành long bài đệ tử thì thực sự một bước lên mây rồi. Đăng Long Môn đúng là danh bất hư truyền. Đăng Long Môn này chính là đường vào duy nhất để tiến vào thượng cổ thiên cung, muốn từ nơi này tiến vào trước hết phải trở thành đệ tử thiên cung mới được. Mục Trần nói, ánh mắt nóng rực nhìn thạch môn. Theo như Mạn Đà La nói, nếu Đăng Long Môn thực sự tồn tại thì hắn nhất định phải trở thành long bài đệ tử. Bởi vì tàng kinh lâu bí mất nhất trong thiên cung chỉ có long bài đệ tử mới có tư cách đi vào. Dù Mục Trần không rõ ràng tàng kinh lâu có còn hoàn hảo hay không, quy củ thời trước còn hiệu lực hay không, nhưng nếu Đăng Long Môn thực sự tồn tại thì hắn nhất định phải đạt được long bài. Nếu không lúc đến được tàng kinh lâu mà thân phận không đủ tư cách để tiến nhập thì lúc đó hắn hối hận không kịp, đập đầu vào gối. Tự sát, muốn đạt được phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân thì phải hết sức cẩn thận mới được, vạn vô nhất thất. Hé hé, thú vị a, ta đây cũng phải thử một chút xem đạt được đệ tử cấp bậc gì. Lâm Tĩnh cười cười, hai mắt sáng rực. Cửu U thì nhìn phiến thiên địa này có chút động dung, vì nàng phát hiện theo thời gian trôi qua bắt đầu có nhiều thiên chi kiều tử xuất hiện. Xem ra công dụng của Đăng Long Môn này không chỉ mình ngươi biết. Cửu U nhìn xung quanh thấp giọng nói. Đối với chuyện này Mục Trần cũng không nói gì, các thế lực đứng đầu của Thiên La Đại Lục tìm kiếm Thiên Cung từ rất lâu rồi nên công dụng của Đăng Long Môn cũng không phải là bí mật gì. Có lời đồn ở ngoại vi Thiên Cung có 3 tòa Đăng Long Môn, chỗ này chỉ là một cái mà thôi, như vậy thì trận chiến này càng khốc liệt hơn a. Mục Trần cười nói. Muốn động thủ lúc này hả? Cửu U nóng lòng hỏi. Cứ từ từ, đợi thêm tí nữa đã. Mục Trần lắc đầu nói, hôm nay chỗ này có nhiều thiên kiêu của Thiên La Đại Lục tập hợp về đây, Mục Trần cũng muốn nhìn xem mấy kẻ đó khi được Đăng Long Môn đánh giá thực lực sẽ có kết quả thế nào. Lâm Tĩnh với Cửu U cũng không phản đối gì mà còn hứng thú đợi chờ, dĩ nhiên cũng muốn xem năng lực của người khác có gì hơn. Lúc nhóm người Mục Trần đang chờ đợi thì không ngừng có thanh âm phá phong vang lên, từng đạo thân ảnh liên tục đáp xuống, chốc lát địa phương này trở nên náo nhiệt hơn. Ồ, đó không phải là quỷ thủ Liễu Khôi của Âm Quỷ Môn sao? Hắn vậy mà cũng tới đây. Càng ngày càng nhiều cường giả tụ về, bắt đầu có nhiều nhân vật quan trọng xuất hiện rồi, vì thế mỗi lần xuất hiện có không ít thanh âm kinh hô vang lên. Mục Trần nghe bọn họ la lên cũng quay lại nhìn, chỉ thấy tầm 10 đạo hôi sắc quang ảnh từ xa bay đến, cuối cùng hạ xuống một đại thụ. Đầu lĩnh là một nam tử mặc hôi bào, diện mạo phổ thông không đẹp trai như soái ca nhưng nhãn thần lại là hôi bạch sắc, toàn thân tỏa ra hàn khí làm không khí xung quanh cũng hạ xuống theo. Quỷ thủ Liễu Khôi à, bài danh 17 trên cường giả bảng, thực lực cửu phẩm đỉnh phong. Mục Trần nhìn nam tử đầu lĩnh, ánh mắt lóe một cái liền có một ít tin tức hiện lên. Còn có Vương Thông Hiền, bài danh 16. Sau khi Liễu Khôi xuất hiện thì không lâu sau có thêm một thân ảnh mặc hoàng bảo xuất hiện. Sau đó không ngừng có thanh âm kinh hô vang lên, vài phút ngắn ngủi mà cường giả bài danh trước 20 trên cường giả bảng cũng xuất hiện 5-6 người. Những thiên kiêu này ai cũng có thực lực cửu phẩm đỉnh, thực lực này đều mạnh hơn Hạ Hoàng một bậc, thảo nào bài danh cũng cao hơn hắn nhiều. So sánh với mấy kẻ đó thì Mục Trần, người vừa thay thế Hạ Hoàng leo lên vị trí 20, lại có chút ảm đạm rồi. Mấy thiên kiêu này khi xuất hiện đều chằm chằm nhìn Đăng Long Môn nhưng không ai dám lỗ mãng lên trước, tất cả đều đang chờ đợi thời cơ. Ân, Mục Trần chợt động quay sang một hướng, nhãn thần kinh nghi nhìn về hướng đó. Hắn đã nhận ra một cỗ kiếm khí phong duệ đang lao tới. Lúc Mục Trần vừa mới cảm nhận được kiếm khí thì đã thấy được một thanh sắc kiếm quang từ tít mù xa bay đến, cuối cùng đáp xuống một ngọn núi. Kiếm quang tán đi lộ ra một thân ảnh, là một thanh sam nam tử, lưng đeo một thanh sắc trường kiếm. Dung mạo anh tuấn, nhãn thần sắc bén lợi hại, nhìn đến đâu đều làm người ta cảm thấy từng trận đau đớn. Quanh thân có kiếm khí cường đại tỏa ra, không gian xung quanh như bị kiếm khí cắt thành từng đoạn. Hắn vừa xuất hiện thì hấp dẫn vô số ánh mắt của các cường giả ở đây, đặc biệt là những thiên kiêu kia cũng nhìn hắn, sắc mặt ai cũng không được tự nhiên cho lắm, trong ánh mắt đầy vẻ kiêng kỵ đề phòng. Hắn là Cửu U ngưng trọng hỏi, hiển nhiên nàng cũng nhận ra kẻ này rất nguy hiểm. Là Tần Kinh Chập, cường giả bài danh đệ ngũ trên cường giả bảng. Mục Trần chậm rãi nói, có thể làm các cường giả bài danh trước 20 phải kiêng kỵ như vật thì ngoài đệ ngũ Tần Kinh Chập thì còn ai nữa. Hắn tuy cũng là cửu phẩm đỉnh nhưng theo Mục Trần phỏng đoán thì chiến lược e rằng đã vượt xa rồi. Tần Kinh Chập xuất hiện không thèm để ý đến những ánh mắt kiêng kỵ nhìn mình, mà hắn chỉ nhàn nhạt nhìn về Đăng Long Môn. Xem ra bên chỗ này hấp dẫn một ít nhân vật đứng đầu a. Mục Trần cười cười, ở đây chỉ có Tần Kinh Chập là người bài danh cao nhất, dĩ nhiên lấy thân phận là cường giả bài danh đệ ngũ của hắn, phóng nhãn khắp Thiên La Đại Lục cũng là một nhân vật tầm cỡ chứ không phải đùa đâu. Đạt được bài danh này cũng không trách được khi Tần Kinh Chập không để ý đến những người xung quanh, sợ rằng trong mắt hắn coi như là cửu phẩm đỉnh như Liễu Khôi cũng không lọt được vào mắt. Đối với vẻ kiêu ngạo của Tần Kinh Chập thì Liễu Khôi, Vương Thông Hiền cũng cảm thấy khó chịu nhưng không dám làm gì, ai bảo Tần Kinh Chập quá kinh khủng, tuy hắn cũng là cửu phẩm đỉnh nhưng nếu động thủ thì bọn họ cũng không phải đối thủ của hắn. Bài danh đệ ngũ không phải là hư danh đâu. Ông ông, trong lúc ai cũng kinh sợ nhìn Tần Kinh Chập xuất hiện thì đột nhiên có thanh âm ông minh truyền ra. Tần Kinh Chập nghe được thì gương mặt vốn đạm mạc cũng biến sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nơi phương xa. Mục Trần nhìn thấy biến hóa của Tần Kinh Chập, ánh mắt chợt ngưng lại, rốt cục là ai mà có thể làm Tần Kinh Chập chấn kinh như vậy? Có lẽ nào, Mục Trần ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về hướng đó, chỉ thấy một hắc điểm đang không ngừng lao tới, chỉ vài hơi thở đã xuất hiện tại đây. Lúc hắc điểm đến gần, mọi người mới phát hiện là một con tứ dực hắc sắc phi trùng to mấy trượng, tỏa ra sát khí hung tợn rất là dữ dằn dện. Trên giáp trùng là một nữ tử mặc bạch y, mái tóc đen nhánh dài đến lưng đã bị nàng vén lên, tay cầm một ngọc địch, gương mặt xinh đẹp dịu dàng hiện lên nét tiêu ý. Nữ tử ôn nhu với con phi trùng hung tợn dưới chân nàng tạo nên cảnh tương phản, làm kẻ khác phải hoảng hốt. Mục Trần chăm chú nhìn bạch y nữ tử mới xuất hiện, thần sắc trở nên ngưng trọng hẳn. Hắn liếc nhìn Cửu U, ai cũng nhìn thấy vẻ kiêng kỵ trong mắt nhau. Cường giả có thể làm cho Tần Kinh Chập kiêng kỵ như vậy mà lại có bộ dáng đặc biệt như thế thì chỉ duy nhất một người. Là cường giả bài danh đệ nhị, là một trùng sư, danh tự Tô Khinh Ngâm. Không ngờ một nhân vật mạnh như vậy cũng chạy đến bên này góp vui. Chương 1112, lần đầu giao phong. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nhất thời vô số ánh mắt bị bạch y nữ tử này hấp dẫn, nàng điềm tĩnh nhẹ cười, thân ảnh kiều mỹ thướt tha. Ngược lại dưới chân nàng là hắc sắc tứ dực trùng hung ác, làm người khác phải kinh hãi. Một người một trùng nhìn tương phản cực kỳ, bạch y nữ tử nhìn qua tạo cảm giác yêu dị khó tả. Không gian yên tĩnh trong chốc lát sau đó liền có tiếng bàn luận nổi lên, các cường giả ai cũng rung động, đồng thời lại có chút kính nể với bạch y nữ tử đó. Hai, quả nhiên là Tô Khinh Ngâm, nữ tử đó là Tô Khinh Ngâm à, đẹp quá à, chỉ là hắc trùng của nàng lại quá dữ tợn. Xàm xí, nàng là trùng sư nên thủ đoạn của nàng là bồi dưỡng linh trùng rồi. Mà con tứ dực hắc trùng đó tốc độ lại rất nhanh, tương đương với cường giả cửu phẩm viên mãn đó. Quả không hổ là đệ nhị cường giả bảng, đúng là danh bất hư truyền. Khắp nơi xôn xao, Mục Trần cũng ngưng trọng nhìn Tô Khinh Ngâm. Tuy hắn cũng kinh ngạc khi thấy nàng ôn nhu như thế nhưng chẳng mấy chốc đã nhận ra cỗ khí tức nguy hiểm trên người nàng. Khí tức nguy hiểm làm Mục Trần cảm thấy bị uy hiếp như gặp đại địch vậy. Nữ nhân này không đơn giản đâu, cũng phải thôi, một nữ nhân có thể đứng trên Già Lâu La trên cường giả bảng thì đâu phải kẻ tầm thường. Tuy nói bài danh không đủ chứng tỏ Tô Khinh Ngâm mạnh hơn Già Lâu La nhưng nhiều đó cũng đủ để thấy nàng mạnh cỡ nào. Lâm Tĩnh đang đứng bên cạnh Mục Trần cũng tò mò nhìn chăm chú Tô Khinh Ngâm, chỉ là nàng chú trọng vào con hắc trùng kia hơn, đối với Lâm Tĩnh thì con linh trùng đó hấp dẫn hơn nhiều. Tô Khinh Ngâm đứng trên linh trùng, nàng cũng không mấy quan tâm đến việc gây ra động tĩnh. Mỹ mâu lưu chuyển một cái liền thấy hết thân ảnh của các cường giả bài danh trước 20 xuất hiện ở đây, như là Liễu Khôi, Vương Thông Hiền. Mà những kẻ được người đời xưng tụng là thiên kiêu này khi đối mặt với ánh mắt của nàng đều mất tự nhiên, run một cái sau đó liền giả bộ nhìn thẳng nàng, ngạo khí lúc trước đã biến mất tiêu. Bộ dáng này làm cho Tô Khinh Ngâm thấy có chút hứng thú. Bọn họ biết được nữ tử nhìn như ôn nhu này thật ra nàng không phải dạng vừa đa ầm, hơn nữa nàng thích nhất là lấy đối thủ cường đại để tôi luyện linh trùng mà nàng bồi dưỡng ra. Hôm nay những cường giả bài danh trước 20 trên cường giả bảng, ngoại trừ Trúc Diễm cùng với Già Lâu La ra, thì những kẻ còn lại không ít thì nhiều sau khi gặp được nàng đều bị nàng nhắm trúng, biến thành đối tượng để linh trùng của nàng thử nghiệm. Mà đối chiến với linh trùng hung tàn này dĩ nhiên không phải chuyện vui rồi. Tô Khinh Ngâm chỉ nhìn bọn người Liễu Khôi một chút rồi quay chỗ khác, sau đó dừng lại chỗ nhóm người Tần Kinh Chập, cười tủm tủm: Tần Kinh Chập, ngươi cũng ở đây à, lần trước linh kiếm của ngươi với linh trùng của ta còn chưa phân ra thắng bại đấy nhá. Tần Kinh Chập thấy Tô Khinh Ngâm đang ngắm mình, thân thể thoáng cứng ngắc: giờ ta không có thời gian chơi đùa với ngươi đâu, ngươi tìm người khác đi ha. Tô Khinh Ngâm nghe hắn nói thì cười cười, sau đó lại nhìn chỗ khác, ai ngờ nàng lại nhìn đúng phương hướng Mục Trần đang đứng. Ngươi chính là Mục Trần, kẻ lấy thực lực bán bộ cửu phẩm mà đả bại Hạ Hoàng à? Tô Khinh Ngâm tò mò hỏi. Lúc này có vô số ánh mắt nhìn về Mục Trần, mà đương sự thì đang bất ngờ. Hắn không ngờ Tô Khinh Ngâm lại nói chuyện với hắn, ngẩn ra chốc lát liền lấy lại bình tĩnh: may mắn thôi mà, Tô cô nương không cần để ý đâu. Từ biểu hiện của Tần Kinh Chập có thể suy ra Tô Khinh Ngâm này nhìn qua tưởng như hiền lành nhưng không phải vậy, vì thế Mục Trần cố gắng không muốn có chút quan hệ gì với nàng. Ồ ồ, nghe đồn là ngươi tu luyện một loại chí tôn pháp thân thần bí, không biết có thể cho ta xem được không? Tô Khinh Ngâm khẽ cười nói. Nàng vừa nói xong liền phất tay một cái, chỉ thấy một đạo hắc quang phóng ra, sau đó bành trường lên biến thành một con linh trùng to chừng 10 trượng. Con bạch sắc linh trùng này có đủ tứ chi, hình dáng bên ngoài ai giống như nham thạch vậy, có linh văn hiện ra. Mờ hồ có một cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra. Bạch sắc linh trùng vừa hiện ra liền nhanh như chớp phóng đến trước mặt Mục Trần, sau đó xuất ra một quyền. Dùng mắt thường có thể thấy ba động xung kích đang tản ra. Tô Khinh Ngâm đột nhiên xuất thủ, ngay cả Mục Trần cũng không ngờ là nàng vừa nói xong đã động thủ liền, nên khi linh trùng xuất quyền phải tích tắc sau Mục Trần mới có phản ứng, lúc này mặt trầm xuống. Kim quang từ nội thể Mục Trần phát ra, có tiếng long ngâm phượng minh vang lên, Mục Trần cũng xuất ra một quyền, quyền đầu hóa thành long chảo đập tới. Oanh long, quyền đầu của Mục Trần đập vào một quyền của linh trùng, nhất thời nổ tung. Ba động xung kích tràn ra xung quanh, cả đại địa bị chấn động sụp đổ. Ba động tàn phá khắp nơi, linh trùng dưới ba động trùng kích liền thét lên, sau đó bị Mục Trần đập một phát văng ra ngoài. Các cường giả bên ngoài thấy cảnh này liền ồ lên, con linh trùng này có thực lực tương đương với cửu phẩm chí tôn nhưng không ngờ lại bị một quyền của Mục Trần đánh bay. Không ít kẻ ngưng trọng nhìn Mục Trần, xem ra chuyện hắn đánh bại Hạ Hoàng cũng không phải do may mắn mà là có thực lực thật sự. Có ý tứ, Tô Khinh Ngâm đang lăng không thấy vậy liền nói thâm, mỹ mâu chợt lóe quang mang. Sau đó nàng khẽ phất tay một cái, không ngờ lại thả ra thêm một con băng linh trùng một lần nữa phóng tới Mục Trần. Con linh trùng này dĩ nhiên khó chơi hơn con trước nhiều. Phừng phừng, chỉ là lúc băng linh trùng vừa lao đến thì có một luồng hỏa diễm trong suốt phóng ra, bao phủ cả linh trùng. Bị hỏa diễm thiêu đốt, băng linh trùng không chịu nổi liền thét lên, sau đó lui lại không dám tiến lên. Cửu U đứng bên cạnh Mục Trần lạnh lẽo nhìn Tô Khinh Ngâm. Trên ngọc thủ của nàng có một tầng hỏa diễm bốc lên, nàng lạnh lùng nói: vô duyên vô cớ xuất thủ với người khác, các hạ không có chút văn hóa nào. Nàng đã nổi giận với Tô Khinh Ngâm rồi nên lúc nói chuyện cũng không có khách khí chút nào, dù hậu đài của Tô Khinh Ngâm là vạn trùng lão tổ nhưng cửu u tước tộc của nàng cũng chẳng quái gì phải sợ. Hô hô, Tô Khinh Ngâm nghe cửu u nói vậy cũng chẳng đổi sắc, vẫn là một nụ cười mỉm như trước. Nàng lại phất tay lần nữa, lần này có một cỗ hung sát chi khí phát ra. Mọi người nhìn lại liền thấy một con huyết sắc linh trùng xuất hiện. Hình dáng linh trùng giống con rết, huyền phù trên không. Mỗi lúc hít thở đều có linh lực mênh mông phát ra, giống như một cơn cuồng phong vậy. Linh trùng vừa hiện đã làm vô số cường giả biến sắc, hét lên thất thanh á, là huyết ngô công, dù là cửu phẩm đỉnh phong cũng phải chật vật mới chống lại được nó. Huyết sắc ngô công như quỷ mị liền xuyên không phóng đến cửu u. Mục Trần thấy Tô Khinh Ngâm dây dưa mãi không dứt, sắc mặt trở nên âm trầm. Trong con người lóe lên hàn ý, tụ bào khẽ động liền nhanh chóng ngưng tụ linh ấn. Nếu muốn giao chiến với Tô Khinh Ngâm thì Mục Trần phải dùng linh trận mà thôi. Chỉ là lúc Mục Trần chuẩn bị ngưng tụ linh ấn bố trí linh trận thì Lâm Tĩnh ở bên cạnh đột nhiên tiến lên một bước, nàng híp mắt nhìn huyết ngô công đang phóng đến khẽ vung tay lên. Một đạo hắc quang từ tụ bào của nàng bay ra, sau đó hóa thành một hắc sam nhân ảnh, chính là băng linh ngẫu lúc trước. Băng linh ngẫu vừa hiện liền chạm xuống một kiếm, một chạm này chứa đầy hàn khí, nháy mắt cả thiên địa như bị đóng băng vậy. Tô Khinh Ngâm khi nhìn thấy băng linh ngẫu cuối cùng cũng biến sắc. Hàn khí khủng bố chém xuống huyết ngô công, sau đó không ngừng xâm thực vào làm cho huyết ngô công phải thét lên thảm thiết. Huyết ngô công không dám tiến lên nữa mà nhanh chóng lui lại, linh lực suy giảm. Tô Khinh Ngâm khẽ phất tay vội vàng thu lại huyết ngô công, ánh mắt có chút đau lòng. Ha ha, vị tỷ tỷ này ta rất có hứng thú với linh trùng của ngươi. Hay là ngươi gọi hết linh trùng ra đi, để ta chơi một tí nhá. Lâm Tĩnh nũng nịu nói với Tô Khinh Ngâm. Đôi mắt long lanh lung linh của nàng như đang chờ mong Tô Khinh Ngâm đồng ý vậy. Lúc này cả thiên địa như tĩnh lặng, ai cũng khiếp sợ nhìn Lâm Tĩnh như gặp quỷ. Bọn họ không ngờ một tiểu nữ hài xinh xắn như thế lại là cường giả thâm tàng bất lộ, chân nhân bất lộ tướng. Từ băng linh ngẫu của Lâm Tĩnh bọn họ đã cảm giác được cỗ uy hiếp khủng bố. Nụ cười trên môi Tô Khinh Ngâm từ từ biến mất, nàng nhìn chằm chằm vào băng linh ngẫu, nhãn thần trở nên ngưng trọng. Nàng cảm ứng được băng linh ngẫu này có được chiến lực ngang với cường giả cửu phẩm viên mãn. Đối phó kẻ địch mạnh cỡ này nếu nàng không xuất ra thủ đoạn thì e rằng không cách nào chiến thắng được. Nhà đầu này không lẽ từ địa phương đó đi ra? Mỹ mâu Tô Khinh Ngâm khẽ biến, cuối cùng nàng mỉm cười phất tay lần nữa thu hồi toàn bộ linh trùng. Thần sắc trở lên ôn nhu, nhìn Mục Trần nói lần trước do Tô Khinh Ngâm lỗ mãng, mong Mục huynh đừng trách tội. Nàng đã biết đội ngũ của Mục Trần không đơn giản như nàng nghĩ, nếu như thế thì không nên trở mặt là tốt nhất. Nàng mỉm cười áy náy, nhìn dáng vẻ của nàng vô số cường giả chắt lưỡi sợ hãi. Bọn họ ai cũng kinh dị nhìn Mục Trần, dù sao một kẻ có thể làm Tô Khinh Ngâm phải nhượng bộ lui binh thì há có phải kẻ tầm thường. Mục Trần nghe nàng nói vậy cũng đạm mạc gật đầu, không nói gì cả. Tuy có chút không thích phong cách của Tô Khinh Ngâm nhưng hắn cũng vậy, không muốn trở thành kẻ địch với nàng, có thể làm đối phương kiêng kỵ là đã đủ rồi. Chúng cường giả thấy song phương cùng lùi về sau thì thất vọng. Cứ tưởng rằng còn có thể chứng kiến một tràng đại chiến hoành tráng nhưng bất quá đội ngũ của Mục Trần lại có thể làm Tô Khinh Ngâm phải kiêng kỵ, xem ra cũng có chỗ lợi hại. Rất nhiều ánh mắt kinh dị nhìn về phía nhóm người Mục Trần, sau đó không gian khôi phục lại yên tĩnh. Mọi người không có động tĩnh gì, chỉ nhìn về tòa đăng long môn phía xa. Thời gian trôi qua cường giả tới đây càng nhiều, cuối cùng có người không kiềm chế được liền xuất thủ với đăng long môn. Mà nhóm người Mục Trần thấy vậy cũng ngưng thần nhìn lại. Chương 1113, Kim Giao đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Thạch Môn sừng sững, trải qua biết bao tuế nguyệt vẫn trường tồn cùng thiên địa. Mà ở bên ngoài Thạch Môn có rất nhiều cường giả đến từ các thế lực khắp Thiên La Đại Lục nóng rực nhìn vào, ánh mắt như nóng lòng muốn thử một lần cầu may. Thạch Môn này chính là lối vào Thiên Cung, chỉ khi thành công bước qua nó mới có tư cách tiến nhập Thiên Cung. Thời gian trôi nhanh, ai cũng nóng lòng nhìn Thạch Môn. Cuối cùng có người chịu không được đã linh ấn tiên phong. Ha ha! Nếu chư vị cẩn trọng như vậy thì tiên phong vượt đăng long môn sẽ do Bàn Sơn Tông chúng ta đi trước. A chợt có thanh âm với tiếng cười vang lên, sau đó có mấy đạo thân ảnh phóng lên huyền phù trước đăng long môn. Lúc này ai ai cũng chăm chú nhìn, Mục Trần cũng nhìn về mấy cường giả Bàn Sơn Tông, chỉ thấy họ mặc hôi bào mà dẫn đầu là một hôi sam nam tử, vóc dáng cao to vai hai thước rộng lưng 10 thước cao, đường đường một đấng anh hào, bên ngoài thân thể có hôi sắc quang văn chớp lóe mang lại cảm giác thâm trầm đáng sợ. Cảm giác này làm người khác thấy đối mặt không phải là người mà là một tòa trọng sơn. Khi Mục Trần thấy được hôi sam nam tử thì trong đầu đã hiện lên tin tức Lâm Kiệt của Bàn Sơn Tông, cửu phẩm chí tôn. Bài danh 28 trên cường giả bảng, Lâm Kiệt này cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt, có thể bài danh. Trên cường giả bảng cũng đủ chứng minh hắn có danh khí không nhỉ trên Thiên La Đại Lục rồi. Nếu là lúc trước thì khi Lâm Kiệt xuất hiện sẽ trở thành nhân vật chính oai phong đấy, chỉ là ở chỗ này thiên tài rất nhiều. Ngay cả Tô Khinh Ngâm cũng xuất hiện nên Lâm Kiệt không còn đất diễn nữa, nhưng mà thực lực của hắn thì không thể phủ nhận được. Lâm Kiệt đang lăng không mà đứng, ánh mắt sáng rực nhìn vào thạch môn to tổ bố kia. Sau đó hít một hơi không chút do dự thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng tới thạch môn. Lúc này trong thiên địa không có gì khác ngoài những ánh mắt đang chú tâm nhìn Lâm Kiệt. Lúc mọi người đang nhìn mình thì thân ảnh Lâm Kiệt đã xuất hiện trước thạch môn, đột nhiên có quang mang từ đăng long môn lóe lên, tích tắc thân ảnh của Lâm Kiệt đã biến mất. Mọi người thấy Lâm Kiệt tiêu thất liền vội vàng chờ đợi. Không gian yên tĩnh, tất cả đang nhìn đăng long môn, từ khi hút Lâm Kiệt vào cũng không có động tĩnh nào nữa. Chỉ là không kéo dài được bao lâu. Ông, từ đại môn có thanh âm rung động truyền ra, sau đó trên thạch môn có quang mang lưu chuyển, từng đạo phù văn thần bí không ngừng lóe lên. Giát chi, thạch môn đang đóng chặt bỗng hé ra, một đạo quang hoa chớp lên. Quang hoa tiêu tán lộ ra thân ảnh chật vật vô cùng. Thân ảnh đó ngoài Lâm Kiệt thì còn ai nữa? Sau khi Lâm Kiệt xuất hiện, có một đạo quang hoa liền ngưng tụ lại thành một cổ lệnh bài trước mặt hắn. Lúc này vô số ánh mắt liền nhìn về lệnh bài đó. Mục Trần cũng ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên lệnh bài xuất hiện một đại ưng tung cánh bay lượn, mà thân thể đại ưng xuất hiện thanh sắc nhàn nhạt. Là thanh ưng bài, chúng cường giả khẽ hô, chợt có không ít cường giả động dung, không phải là khiếp sợ thành tích của Lâm Kiệt mà là khiếp sợ trước việc thực lực mạnh như Lâm Kiệt cũng chỉ miễn cưỡng xếp vào hàng đệ tử thanh ưng bài. Theo bài danh của thiên cung thì thanh ưng bài cũng chỉ xếp hàng giữa mà thôi. Mà Lâm Kiệt lại là cường giả bài danh 28 trên cường giả bảng, đặt vào trong một thế lực đứng đầu bất kỳ cũng tuyệt đối có tư cách trở thành nhân vật trọng yếu bồi dưỡng chứ không phải chuyện chơi. Đánh giá của thượng cổ thiên cung quá hà khắc mà có kẻ xanh mặt nói, thực lực của bọn hắn còn xa mới bằng Lâm Kiệt, nếu như chắc thí thì cao lắm cũng chỉ là đệ tử lang bài thôi. Đó là tầng thấp nhất trong thiên cung rồi. Xem ra trở thành long bài đệ tử không dễ rồi, Mục Trần ngưng trọng thấp giọng nói với Cửu U. Đừng nói là long bài đệ tử, ngay cả giao bài cũng chưa chắc đạt được. Thiên cung quả không hổ là bá chủ thiên la đại lục một thời, Cửu U bất đắc dĩ cười. Mục Trần gật đầu, chỉ là không cảm thấy chút gì khó tin cả. Nội tình của thiên cung, dù là thiên kiêu tầm thường cũng như chúng sinh bình đẳng mà thôi, chỉ có ai mạnh nhất với có thể bộc lộ tài năng. Đối với vô số ánh mắt cảm thán nhìn mình, Lâm Kiệt đang nhìn thanh ưng bài cũng đành cười khổ. Đối với kết quả chắc thí này hắn cũng có chút bất mãn, chỉ là khi nghĩ đến thử thách trong đăng long môn thì cũng đành thở dài. Lâm Kiệt vươn tay, thanh ưng bài liền hóa thành thanh quang bao phủ hắn sau đó liền phóng ra. Đại trận phía trước, vô số quang tuyến linh lực khi tiếp xúc với thanh quang liền tự tiêu tán, tùy ý để thân ảnh Lâm Kiệt thông qua đại trận tiến vào. Vậy là vào rồi, mọi người nhìn thấy cảnh này liền trợn trừng, sau đó lừng như điên. Xem ra suy đoán không sai, chỉ cần có được lệnh bài thân phận thì có thể xuyên qua linh trận thủ hộ rồi. Hơn nữa việc bọn họ chứng kiến thân ảnh Lâm Kiệt biến mất chỉ là hư ảo thôi, khi đi qua đại trận mới chân chính tiến vào thiên cung. Phiến thiên địa này bỗng chốc sôi trào, các cường giả khắp nơi như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cường giả Bàn Sơn Tông đi theo Lâm Kiệt lúc trước không chút do dự liền vào tới Đăng Long Môn. Chỉ là lần này lại quá nhanh, ngắn ngủi 10 hơi thở bọn hắn đã bị tống ra. Dĩ nhiên bọn hắn cũng chỉ đạt được thanh lang bài, hiển nhiên kết quả chắc thì của bọn hắn quá kém so với Lâm Kiệt. Cường giả Bàn Sơn Tông thấy vậy cũng đành cười khổ, sau đó nắm chặt thanh lang bài, nương theo thanh quang xuyên qua đại trận biến mất. Hiu, hiu. Theo chân nhân mã Bàn Sơn Tông vượt qua đại trận, những thế lực khác cũng đã yên tâm, không gian nhất thời có thanh âm phá phong vang lên không dứt, vô số quang ảnh phóng đến Đăng Long Môn. Ông, mà Đăng Long Môn quang hoa chiếu rọi không ngừng, bất luận ai đến gần cũng bị hút vào. Sau đó Đăng Long Môn trở nên náo nhiệt cực kỳ, không ngừng có người bị hút vào sau đó bị quang hoa tống ra, bạch quang, thanh quang, thậm chí có cả kim quang lệnh bài cũng xuất hiện. Mà Mục Trần vẫn đang quan sát bọn họ, hắn phát hiện từ đầu đến giờ cao nhất cũng chỉ là một đạo kim ưng lệnh bài. Chủ nhân của nó là một người bài danh 21 trên cường giả bảng, xếp sau Mục Trần một bậc. Nếu dựa theo thứ hạng này thì e rằng mình cao lắm cũng chỉ là kim ưng đệ tử thôi, Mục Trần gãi đầu tự diễu. Bớt giỡn đi, thấy Mục Trần tự diễu, Cửu U ở bên cạnh trợn trắng mắt nhìn hắn. Nàng hiểu quá rõ Mục Trần rồi, hắn còn nhiều con bài tẩy lắm, đừng nói là cửu phẩm chí tôn, cho dù là cửu phẩm viên mãn thì Mục Trần cũng thừa sức chiến một trận. Mấy kẻ lợi hại xuất thủ kìa, Lâm Tĩnh đang yên lặng bỗng lên tiếng. Mục Trần với Cửu U nghe vậy liền quay lại nhìn. Chỉ thấy Liễu Khôi bài danh 17, Vương Thông Hiền bài danh 16 cùng với Tần Kinh Chập bài danh đệ ngũ, cả ba người đều phóng đến Đăng Long Môn. Dĩ nhiên là bọn hắn không nhìn được rồi. Cử động của những thiên kiêu này hấp dẫn sự chú ý của nhiều người, sau đó tất cả mọi người đều nhìn về bọn hắn. Ba thân ảnh đồng thời tiêu thất trước Đăng Long Môn. Khi ba người bọn Tần Kinh Chập biến mất thì Đăng Long Môn trở nên thanh tịnh một chút, dĩ nhiên là không ít người tạm ngưng chắc thí, cùng chờ đợi ba thiên kiêu này cuối cùng có được kết quả thế nào. Thời gian trôi qua nhanh. Lần này ba người bọn hắn tiến vào đã lâu hơn những người trước. Thời gian trụ lâu làm không ít cường giả rực mắt, có lẽ nào thành tích kim ưng bài sẽ bị xô ngã. Ông, lúc mọi người đang suy đoán thì Đăng Long Môn cũng đã có động tĩnh, chỉ thấy ba đạo quang hoa mãnh liệt phát ra. Ba đạo quang hoa nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành ba thân ảnh chính là đám người Tần Kinh Chập. Ba người bọn họ vừa hiện thì quang hoa đã ngưng tụ thành ba đạo lệnh bài phiêu phù trước mặt. Lúc này vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào lệnh bài, sau đó liền có thanh âm xôn xao vang lên. Lệnh bài phiêu phù trước mặt Liễu Khôi, trên đó có một bạch sắc giao long tỏa ra ba động mạnh mẽ. Bạch giao bài, Liễu Khôi dĩ nhiên đạt được thân phận bạch giao đệ tử. Có người kinh hô, cuối cùng cũng có người vượt qua trắc thí của Đăng Long môn trở thành giao bài đệ tử rồi. Vương Thông Hiền cũng là giao bài đệ tử, có người phát hiện ra trong lệnh bài trước mặt Vương Thông Hiền có một đầu bạch sắc giao long. Còn Tần Kinh Chập, lúc này toàn bộ chúng nhân đều nhìn về lệnh bài trước mặt Tần Kinh Chập, chỉ thấy lệnh bài tỏa kim quang, sau đó kim quang ngưng tụ thành một kim sắc giao long hung mãnh. Đó là, Mục Trần chăm chú nhìn lệnh bài đang tỏa ra kim quang. Hai mặt khẽ híp, kim giao bài, cường giả mạnh như Tần Kinh Chập cũng chỉ thu được thân phận kim bài đệ tử, ngay cả bạch long bài thấp nhất trong long bài cũng không đạt được. Không lẽ độ khó của trắc thí đã khủng khiếp đến mức này? Chương 1114, ba vị kim long đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Giữa không gian tĩnh lặng, kim quang từ long bài tỏa ra thật chói lọi, làm lu mờ đi bạch giao bài của hai người Liễu Khôi và Vương Thông Hiền. Ôi thần linh ơi, là kim giao bài. Không hổ là Tần Kinh Chập, đạt được thân phận kim giao đệ tử. Thiệt là giỏi quá đi. Vô số lời ca thán tán tụng vang lên, ai cũng tấm tắc khen, mắt nhìn Tần Kinh Chập đầy hâm mộ. Giữa một bầy lang bài, ưng bài thì chỉ một kim giao bài cũng đủ lực áp quần hùng. Bất quá đối với những ánh mắt kính nể thì sắc mặt Tần Kinh Chập lại có chút khó coi, hắn không vui nhìn kim giao bài trong tay mình, không những không vui sướng mà còn có vẻ không cam lòng. Tần Kinh Chập hắn chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Thanh Liên Kiếm Tông trong mấy trăm năm qua, lúc trước có không biết bao nhiêu thiên kiêu đã bại dưới kiếm của hắn, hắn còn là cường giả trẻ tuổi nhất có tiềm lực trở thành địa chí tôn. Với thiên phú cỡ này mà qua trắc thí của Đăng Long môn lại chỉ được kim giao bài. Tuy trong mắt nhiều người ở đây đã là cao không thể với rồi nhưng đối với Tần Kinh Chập thì vẫn chưa đủ. Chỉ là đã có kết quả thì dù có không cam lòng cỡ nào cũng chẳng làm được gì nên Tần Kinh Chập đành cau mày lắc đầu chấp nhận. Sự thật cay và đắng. Còn Liễu Khôi với Vương Thông Hiền thì vẫn bình tĩnh, kết quả này cũng nằm trong dự liệu của bọn hắn. Hơn nữa thì việc Tần Kinh Chập cũng chỉ được kim giao bài cũng làm bọn hắn thoải mái hơn nhiều. Dù sao trên cường giả bảng hai người bọn hắn bài danh thấp hơn Tần Kinh Chập nhiều. Ba người bọn hắn vẫn không động tĩnh gì, chưa thôi động lệnh bài để tiến vào thiên cung mà cả ba vẫn đang chờ đợi. Dĩ nhiên là bọn hắn muốn chờ xem cuối cùng có ai đạt được thân phận long bài đệ tử hay không. Vì thế bọn hắn không hẹn mà cũng nhìn về Tô Khinh Ngâm, nếu nói ai có tư cách nhất ở đây đạt được long bài thì chỉ có nàng mới có tư cách đó thôi. Thấy bọn hắn nhìn Tô Khinh Ngâm, nhất thời các cường giả khác cũng nhìn về nàng. Dĩ nhiên là cũng cùng cách nghĩ với ba người bọn Tần Kinh Chập. Thậm chí ngay cả Mục Trần với Cửu U cũng vậy. Tô Khinh Ngâm này rất có khả năng trở thành long bài đệ tử, Cửu U thấp giọng nói. Tuy nàng không mấy hảo cảm nhưng đối với thực lực của Tô Khinh Ngâm cũng không dị nghị gì. Mục Trần nghe thế gật đầu không tranh cãi gì, chỉ là không biết Tô Khinh Ngâm sẽ đạt được long bài cấp bậc gì. Bạch Long, Thanh Long hay là Kim Long bài? Dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn mình, Tô Khinh Ngâm đứng trên phi trùng quan sát Đăng Long môn, trong ánh mắt nổi lên ý hiếu kỳ. Dĩ nhiên bản thân nàng cũng có ý nghĩ giống Mục Trần vậy. Vì thế nàng khẽ cười một chút, sau đó không chút do dự gót sen nhẹ điểm, hắc sắc phi trùng dưới chân nàng liền động. Tứ Dực Huy Động liền hóa thành một đạo hắc quang phóng đến trước Đăng Long môn, sau đó bị quang hoa của Đăng Long môn cuốn vào. Theo thân ảnh của nàng tiêu thất thì không gian lại trở nên yên tĩnh một ít, không ít người chăm chú nhìn về Đăng Long môn, bọn họ cho rằng Tô Khinh Ngâm sẽ sáng tạo nên một kỳ tích. Không biết khảo nghiệm của Đăng Long môn là cái gì? Cửu U nhìn Đăng Long môn không ngừng phát ra quang hoa mà hỏi. Mục Trần lắc đầu nói Đăng Long môn này là một kiện thánh vật thời thượng cổ, vì thế khảo nghiệm sẽ không đơn giản đâu. Cửu U day day chán. Chỉ là thánh vật này theo thời gian đã bị phong hóa hư hao rất nhiều rồi, nếu không thì không chỉ có tác dụng chắc thí vậy đâu. Giờ phải chờ đợi thôi. Mục Trần nói xong thì yên lặng không nói gì nữa, lặng lặng nhìn thạch môn cổ xưa. Không gian yên tĩnh, trạng thái này lại kéo dài lâu hơn trước rất nhiều. Theo từng phút thời gian trôi, Đăng Long môn vốn đang an tĩnh chợt có động, mọi người thấy vậy liền nhao nhao đứng lên chăm chú nhìn. Ông ông, lúc này Đăng Long môn từ từ hé mở, quang hoa tỏa ra mãnh liệt. Quang hoa mãnh liệt hơn những lần trước rất nhiều. Sau đó chợt có một quang trụ phóng lên, trong quang trụ còn có hư ảnh cự long đang ngửa mặt rít gào, long ngâm vang vọng cả thiên địa. Vô số cường giả thấy cảnh này đều rụt đầu, quả nhiên Tô Khinh Ngâm đã trở thành long bài đệ tử. Trên trời quang hoa nhanh chóng ngưng tụ lại thành một thân ảnh xinh đẹp yêu kiều, chính là Tô Khinh Ngâm. Nàng lăng không mà đứng, mỹ mâu nhìn về phía trước. Chỗ đó quang hoa ngưng tụ hóa thành một cổ lệnh bài, trên lệnh bài có hư ảnh một cự long, là thanh sắc cự long. Là thanh long bài. Chúng cường giả thấy vậy đều hít một hơi khí lạnh, ai cũng tấm tắc khen. Không ngờ Tô Khinh Ngâm không chỉ đạt được long bài mà còn là thanh long bài nữa chứ. Thành tích cỡ này nếu ở trong thiên cung cũng đã cực kỳ ưu tú rồi. Cường giả bài danh đệ nhị Tô Khinh Ngâm quả là danh bất hư truyền. Đám người Tần Kinh Chập nhìn Thanh Long Bài phát ra quang mang lóng lánh mà thở dài, xem ra giữa bọn hắn với Tô Khinh Ngâm chênh lệch quá lớn rồi. Thanh Long Bài à, Mục Trần nhìn thấy lại không có chút ngoài ý muốn chút nào, dù sao theo suy đoán của hắn với thực lực của Tô Khinh Ngâm đạt được thân phận Long Bài đệ tử không có gì khó cả. Hích, chỉ là chúng ta không cách nào đạt được Kim Long Bài cả, Mục Trần cảm thán, không biết khảo nghiệm của Đăng Long Môn gian nan đến cỡ nào. Trên không, Tô Khinh Ngâm đang ngắm nhìn Thanh Long Bài, khẽ nhíu mày định nói gì bỗng nhiên biến sắc, chợt ngẩng đầu nhìn về nơi phía xa. Thấy vậy nhóm người Mục Trần cũng quay đầu nhìn về hướng đó, chỉ thấy chỗ đó có một kim sắc quang trụ phóng lên cao, bên ngoài quang trụ còn có hư ảnh kim long quấn quanh. Là Kim Long Bài, mọi người thất kinh, ở địa phương khác có Đăng Long Môn lại có người đạt được Kim Long Bài đệ tử. Dĩ nhiên là Trúc Diễm có người không do dự nói ra, hôm nay những hậu bối cường giả đồng lứa với nhau trên Thiên La Đại Lục, người có khả năng đạt Kim Long Bài nhất cũng chỉ có Trúc Diễm, bài danh đệ nhất cường giả bảng. Lợi hại thiệt, Mục Trần ngưng trọng thấp giọng nói, cuối cùng Thiên Cung Phong Bế vạn năm đã xuất hiện Kim Long đệ tử đầu tiên rồi. Vừa nói xong Mục Trần chợt động, nhìn về hướng khác. Lại là một kim sắc quang trụ nữa xuất hiện, tuy cách rất xa nhưng mơ hồ vẫn thấy được. Nhóm người Mục Trần hết biết nói gì, không gian xung quanh như vỡ òa, vô số cường giả há hốc mồm vẻ không thể tin lại có một Kim Long đệ tử nữa xuất hiện. Nếu như cái đầu tiên là Trúc Diễm thì cái thứ hai là thuộc về ai? Dù sao Tô Khinh Ngâm cũng chỉ đạt được Thanh Long Bài mà thôi. Mục Trần nhìn chằm chằm kim sắc quang trụ thứ hai, trực giác mách bảo chính là Già Lâu La. Người này tuy bài danh đệ tam nhìn có vẻ yếu thế hơn Tô Khinh Ngâm nhưng Mục Trần không tin, một kẻ có đại nhật bất diệt kim thân sao lại yếu hơn Tô Khinh Ngâm được. Mục Trần suy đoán thực lực chân chính của Già Lâu La cũng không yếu hơn Trúc Diễm đâu. Lúc Mục Trần đang ngầm nghĩ thì mọi người lại lần nữa chết lặng, nơi vừa xuất hiện kim sắc quang trụ thứ hai lại có thêm một kim sắc quang trụ nữa xuất hiện. Đây là kim sắc quang trụ thứ ba rồi, chính là ba Kim Long đệ tử. Ngắn ngủi 10 hơi thở đã xuất hiện ba Kim Long đệ tử. Thiên địa phảng phất như bị đóng băng vậy, ai cũng đờ mặt ra, ngay cả Tô Khinh Ngâm cũng vậy. Sắc mặt nàng rất khó coi, hiện giờ đã có ba người siêu việt hơn nàng, như vậy mặt mũi của đệ nhị cường giả bảng của nàng vứt đâu đây? Tuy nàng chắc thì có lợi dụng linh trùng một chút nhưng dù sao kết quả cũng đã có rồi, nàng chỉ có được thân phận Long Bài đệ tử mà thôi. Mục Trần với Cửu U hai mặt nhìn nhau, nếu như đạo kim sắc quang trụ thứ hai là của Già Lâu La thì đạo quang trụ thứ ba là của ai? Không lẽ là Hạ Vũ sao? Mục Trần tuy từng tiếp xúc ngắn với Hạ Vũ, cũng biết được người này không đơn giản nhưng như thế cũng chưa đủ để đạt được thân phận Kim Long đệ tử. Vậy Kim Long đệ tử thứ ba kia là thần thánh phương nào đây? Trên không, Tô Khinh Ngâm không nhìn nữa, nàng ôm hận nhìn Đăng Long Môn sau đó lẩm bẩm Long Môn chết tiệt. Tuy có chỗ bất mãn nhưng nàng cũng không nản, nàng biết là do nàng không muốn linh trùng nàng khổ cực bồi dưỡng ra bị trọng thương trong khảo nghiệm chứ không thành tích của nàng cũng đã cao hơn rồi. Nhưng giờ đây ở hai tòa Đăng Long Môn khác đã xuất hiện Kim Long đệ tử rồi, chỉ có chỗ này là không có thôi. Vì thế làm bọn họ có chút mất mặt với những người kia, giống như nói rằng các thiên tài bên này toàn là hàng dỏm. Như vậy sẽ đụng chạm tất cả mọi người ở đây. Nghĩ đến đây Tô Khinh Ngâm khẽ nhìn về Mục Trần, sau đó đạm mạc cười nói, Mục huynh, các ngươi cũng chờ đã lâu rồi, e rằng cũng nên xuất thủ được rồi đấy. Tuy lời nói của nàng hướng về Mục Trần nhưng thực ra nàng nhìn Lâm Tĩnh. Theo nàng thì người có khả năng trở thành Kim Long đệ tử nhất trong các cường giả ở đây cũng chỉ có Lâm Tĩnh thần bí này mà thôi. Về phần Mục Trần ư, không có cửa đó đâu, không lọt được vào mắt của nàng. Chương 1115, quyền hạn khiêu chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, thấy Tô Khinh Ngâm nhìn Lâm Tĩnh thì những cường giả cũng quay lại nhìn, ở đây những cường giả có danh tiếng đã lấy được lệnh bài đệ tử rồi chỉ còn lại nhóm người Mục Trần. Mục Trần nghe Tô Khinh Ngâm nói cũng hiểu được, thì ra người ta có hứng thú với Lâm Tĩnh hơn là với hắn. Bất quá Mục Trần cũng không để tâm làm gì, hắn nhìn Đăng Long Môn đang tỏa ra hào quang sáng rực, hít một hơi sau đó bước lên. Theo bước chân Mục Trần tiến lên thì vô số ánh mắt cũng hướng về hắn, ngay cả Tô Khinh Ngâm cũng vậy, chỉ là trên gương mặt nàng là vẻ hững hờ, không hy vọng lắm vào Mục Trần. Ta thử trước xem sao, Mục Trần nhìn Cửu U, Lâm Tĩnh rồi nói. Cửu U cười gật đầu, Lâm Tĩnh giơ giơ tiểu quyền đầu hí hửng nói, cố lên đấy, nhất định phải đoạt được lệnh bài Kim Long đệ tử. Nàng nói to không chút giấu giếm nên mấy cường giả khác nghe thấy đều nhếch miệng chào phúng, người mạnh như Tô Khinh Ngâm cũng chỉ đạt được Thanh Long bài đệ tử mà thôi. Còn Mục Trần chỉ là cường giả bài danh 20 trên cường giả bảng, đoạt được Kim Ưng bài đệ tử đã là chuyện rất khó rồi, nói chi là Kim Long đệ tử. Đối với những ánh mắt chào phúng, Mục Trần cũng không để ý mà chăm chú nhìn Đăng Long Môn, sau đó thân ảnh lóe một cái liền hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Nháy mắt Mục Trần đã xuất hiện trước Đăng Long Môn, quang mang lóe lên thân ảnh Mục Trần đã biến mất. Không gian trở nên yên tĩnh lại khi Mục Trần tiến vào Đăng Long Môn, các cường giả xung quanh lúc trước không quan tâm đến Đăng Long Môn giờ cũng bắt đầu chú ý đến ba đạo Kim Long quang trụ, ánh mắt đầy thán phục và kính sợ. Dĩ nhiên trong mắt họ thì một kẻ chỉ mới là bán bộ cửu phẩm, bài danh 20 trên cường giả bảng không đủ để họ xem trọng, đặt hy vọng. Chỉ có hai người Cửu U với Lâm Tĩnh là có lòng tin với Mục Trần, vì các nàng hiểu được đủ các thủ đoạn của hắn, nếu xuất ra hết thì chiến lực vượt xa bán bộ cửu phẩm. Những cường giả liên minh Bắc giới ở hậu phương, ngay cả Huyền Minh Chí Tôn cũng không quá xem trọng Mục Trần, dù sao ngay cả Tô Khinh Ngâm cũng chỉ đạt Thanh Long lệnh bài thì một người mới bán bộ cửu phẩm như Mục Trần cũng không thể làm bọn họ tin tưởng được. Bất quá mọi người nghĩ gì Mục Trần cũng không quan tâm, sau khi bị Đăng Long môn hút vào trước mắt hắn là không gian bất định. Sau khi quang mang tán hết thì nhận ra đang đứng trên một quảng trường rất rộng. Quảng trường rộng vô biên, phủ đầy khí tức cổ xưa tang thương. Trên đại địa có vô số dấu tích chiến đấu khắc sâu. Đây là nơi thử thách của Đăng Long môn. Mục Trần hiếu kỳ nhìn xung quanh sau đó quan sát đánh giá quảng trường tự hỏi. Nơi đó có mười mấy thạch trụ cự đại như kình thiên trụ đứng sừng sững, trên mỗi thạch trụ có một thân ảnh sống động như người thật, mơ hồ có ba động linh lực phát ra. Mục Trần nhìn chằm chằm những thân ảnh đó, trong lòng đã biết được đó chính là thử thách của Đăng Long môn. Thần sắc bắt đầu nghiêm túc lại, Mục Trần cảm giác được đạo nhân ảnh bên trái mang lại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đặc biệt là đạo thân ảnh ngoài cùng bên trái càng nguy hiểm cực kỳ, làm Mục Trần rợn tóc gáy. Thân ảnh đó nhìn như còn trẻ, tay cầm trường thương vắt xéo. Mơ hồ phát ra sát khí khủng bố, chấn động cả không gian. Ánh mắt Mục Trần mới vừa nhìn đến thì chợt có ba động kỳ dị tỏa ra, phảng phất như cả quảng trường vừa mới chấn động một cái. Kẻ khiêu chiến bán bộ cửu phẩm, quyền hạn khiêu chiến, Bạch Hưng đệ tử trên quảng trường chợt có thanh âm già nua vang vọng, ngữ khí không có chút sinh khí. Đăng Long môn này từng là một thánh vật đã sinh ra linh trí, bất quá qua thời gian dài đằng đẵng thì linh trí cũng đã bị hủy rồi. Mục Trần trong lòng chợt động. Quyền hạn khiêu chiến Bạch Hưng đệ tử thôi à? Mục Trần lầm bầm một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn thạch trụ thứ ba. Lúc này thân ảnh trên thạch trụ đó chợt động một cái, hóa thành một quang ảnh phóng đến trước mặt Mục Trần. Đạo thân ảnh đó mặc trọng giáp, thân thể như thiết giáp phát ra một lực lượng đáng sợ làm đại địa như muốn run rẩy dưới gót chân vậy. Bán bộ cửu phẩm, Mục Trần nhìn thoáng qua liền thấu được thực lực của thân ảnh đó, trong lòng bừng tỉnh thì ra Đăng Long môn tự nhận biết thực lực người khiêu chiến để phân ra quyền hạn khiêu chiến tương ứng. Tỷ như hắn mới là bán bộ cửu phẩm thì Đăng Long môn liền phái ra Bạch Hưng đệ tử có thực lực bán bộ cửu phẩm tương xứng. Nếu như vậy thì Tô Khinh Ngâm khiêu chiến sẽ phải đối mặt với đệ tử Long Bài rồi. Không lẽ phải xa luân chiến vậy à? Mục Trần lẩm bẩm, đang lẩm bẩm trong bụng thì đạo thân ảnh kia bỗng cuồng khiếu một tiếng, sau đó liền phóng đến xuất ra một quyền. Quyền ảnh mãnh liệt, chấn nát cả không gian, quyền ảnh chứa lực lượng khủng bố đập về Mục Trần, nhưng Mục Trần khá bình tĩnh không có gì gấp gáp. Đợi khi quyền ảnh đến gần thì bước ra một bước, ngũ chỉ nắm lại xuất ra một quyền đối lại. Kim quang từ nội thể phát ra, mơ hồ nghe được thanh âm long ngâm vang lên. Mục Trần xuất một quyền đối kháng với quyền ảnh kia, song quyền đấu nhau chấn động cả đại địa. Thân hình Mục Trần vẫn ở yên một chỗ nhưng quyền đầu lại tỏa ra một sức mạnh quá khủng khiếp. Đạo thân ảnh kia bị dư ba xung kích đánh bay ra ngoài, thân thể liền hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Chỉ một quyền, vâng chỉ một quyền đạo thân ảnh đó đã bị diệt sát. Đúng là đấm phát chết luôn. Đấm phát tan nát đạo thạch ảnh đó Mục Trần vẫn bình tĩnh như không, nếu như đối phó với một thạch ảnh bán bộ cửu phẩm mà còn khó khăn thì thôi bỏ cuộc cho rồi. Chứng kiến đạo thạch ảnh bị Mục Trần đấm phát banh xác không gian bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ là không lâu sau liền chấn động lần nữa. Mục Trần nhìn lại thì thấy trên thạch trụ thứ 6 có một thạch ảnh bắt đầu thức tỉnh, từ từ mở mắt. Là một hôi bào nam tử, trên y bào thêu một con bạch giao rất sống động, bạch giao đang nhe nanh múa vuốt tỏ ra nguy hiểm. Ồ là bạch giao đệ tử à? Mục Trần thấy vậy thì ngưng trọng, hắn có chút kinh ngạc không ngờ quyền hạn khiêu chiến đã tăng nhanh như vậy, trực tiếp từ Bạch Hưng đệ tử tăng thành bạch giao đệ tử. Xem ra sau khi chứng kiến Mục Trần đấm phát tan xác Bạch Hưng đệ tử thì Đăng Long môn đã nhận ra chiến lực của hắn vượt xa bán bộ cửu phẩm rồi nên mới có chuyện khiêu chiến vượt cấp này. Mục Trần phỏng chừng thực lực tên bạch giao đệ tử này đã đạt cửu phẩm đỉnh phong rồi, không xê xích nhiều với Liễu Khôi, Vương Thông Hiền hay Huyền Minh Chí Tôn đâu. Tên bạch giao đệ tử liền xuất hiện trước mặt Mục Trần, không nói một lời đã vươn thủ trưởng lên. Chỉ thấy thủ trưởng có quang mang đang ngưng tụ lại, từ xa mà nhìn giống như là bạch ngọc vậy. Nhìn thì đẹp nhưng lại tỏa ra cảm giác nguy hiểm vô cùng. Bạch ngọc thủ bỗng kết ấn, quang mang tỏa ra mãnh liệt không thể nhìn thấu, mơ hồ có hư ảnh bạch ngọc sư hiện ra. Ngọc sư linh ấn, tên bạch giao đệ tử gầm lên, sau đó xuất ra một quyền. Bạch quang chói lọi hóa thành một con ngọc sư khổng lồ to ngàn trượng nhắm Mục Trần phóng tới. Tên bạch giao đệ tử vừa ra chiêu là muốn nhất kích tất sát, làm người khác trở tay không kịp ý đồ muốn tiến Mục Trần lên bảng đếm số. Chỉ là Mục Trần vẫn bình tĩnh như thường, đối diện với quyền thế vẫn bình thản. Mục Trần giẫm chân một cái kim quang phóng xuất ngưng tụ thành đại nhật bất diệt kim thân. Bát luân liệt nhật từ kim thân từ từ bay lên sau đó hóa thành kim quang chói lóa. Kim quang ngưng tụ thành một quang luân khổng lồ phía trước kim thân, quang luân như bàn huyền ảo vô cùng. Bát Dương Thiên Luân, Mục Trần khẽ quát một tiếng, Đối đầu với thế công toàn lực của tên Bạch Giao đệ tử kia nên Mục Trần không chút do dự sử ra một chiêu công phòng hoàn mỹ này. Ngọc Sư nhanh chóng đánh tới, trực tiếp oanh kích vào kim sắc quang luân. Bất quá lại không có thanh âm kinh thiên động địa nào phát ra vì nương theo kim sắc quang luân nghịch chuyển, Ngọc Sư chợt quay lại phá toái hư không trực tiếp cắn nuốt tên Bạch Giao đệ tử. Dưới cỗ linh lực cuồng nộ của Ngọc Sư, thân thể của tên Bạch Giao đệ tử liền trực tiếp bị oanh nát hóa thành quang điểm tiêu tan. Bạch Giao đệ tử, chiến bại. Mục Trần đứng trên kim thân mà nhìn, kim quang từ từ thu liễm. Hắn không chút nhìn tên Bạch Giao đệ tử đang hóa thành quang điểm mà đang lẳng lặng chờ đợi. Hắn muốn chờ đợi xem lần này Đăng Long Môn sẽ cấp cho hắn quyền hạn khiêu chiến cấp bậc nào. Quảng trường yên tĩnh không bao lâu thì Mục Trần lần nữa cảm giác được chấn động, hắn ngẩng lên thì thấy trên thạch trụ thứ ba bên trái có một thân ảnh đang thức tỉnh. Trên tụ bào của đạo thân ảnh đó có thêu một bạch sắc cự long tỏa ra khí thế áp bách mãnh liệt bao phủ cả quảng trường. Đó là Bạch Long đệ tử, chương 1116, Chu Thiên Tinh Hà trận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Bạch Long đệ tử, Mục Trần ngưng trọng nhìn về thạch ảnh thứ ba đang từ từ thức tỉnh kia, tinh thần đề cao cảnh giác, bắt đầu vận linh lực, ở phía sau không gian ba động, chí tôn hải minh mông như ẩn như hiện. Bạch Long bài tuy là hạng thấp nhất trong long bài nhưng không phải dạng vừa đâu, khó chơi lắm. Mạnh như tần kinh chập mà cũng chỉ được kim giao bài thôi đấy, bởi thế mới thấy được đoạt được long bài khó cỡ nào. Trong thượng cổ thiên cung thì giữa kim giao đệ tử với bạch long đệ tử có khoảng cách rất là lớn, chỉ cần vượt qua đoạt được thân phận long bài đệ tử thì địa vị sẽ bay cao và bay xa hơn kim giao đệ tử nhiều, sẽ được tài nguyên tu luyện nhiều hơn. Mục Trần phỏng chừng thực lực tên bạch long đệ tử này đã mạnh hơn phần lớn những cường giả cửu phẩm đỉnh phong rồi, thậm chí dù đối mặt với cửu phẩm viên mãn cũng có thể đối chọi lại. Tên này là một kình địch thật sự a. Mục Trần ngưng trọng, nhắm hờ hai mắt, thủ trưởng giấu trong tụ bào đang lặng lẽ kết ấn. Lúc Mục Trần đang suy tính thì tên Bạch Long đệ tử đã thức tỉnh xong, lúc này liền phát ra khí tức cường đại của mình. Tay cầm trường đao sắc bén vô cùng, đao khí tỏa ra chấn nát cả không gian xung quanh. Nhãn thần hờ hứng khóa chặt Mục Trần, sau đó không chút do dự thân thể phóng lên cao giơ trường đao lên chạm xuống. Hắc sắc đao khí cuồng mãnh như thủy triều lướt tới, đao khí đi tới đâu không gian chỗ đó bị cắt thành hai, thậm chí cả quảng trường kiên cố cỡ đó cũng xuất hiện dấu tích để lại của đao khí. Hắc sắc đao quang càng lúc càng gần Mục Trần, lúc này hắn không dám chậm trễ nữa. Liền dậm một cước chỉ thấy đại nhật bất diệt kim thân tỏa ra kim quang sáng rực, sau đó có bát luân đại nhật hiện lên. Kim quang lần nữa ngưng tụ thành kim sắc thiên luân chắn phía trước. Hắc sắc đao quang chạm vào kim sắc thiên luân nghịch chuyển liền dĩ lực tá lực chuyển toàn bộ đao quang quay ngược lại công kích tên Bạch Giao đệ tử. Chỉ là đối với đao quang phản phệ thì tên Bạch Long đệ tử chỉ nhấc tay một cái đã hóa giải toàn bộ. Sau đó hắn nắm chặt chuôi đao, lần nữa giơ lên rồi từ từ chạm xuống. Nhìn tuy chậm nhưng dưới đao thế không gian bị chạm ra thành hai nữa. Một hắc sắc đao quang khổng lồ cả mấy ngàn trượng chạm tới, đao quang như cuồng long tỏa ra sát khí ngập trời như muốn tiêu diệt hết các chướng ngại dám cản đường, gặp thần sát thần gặp Phật sát ma. Đao quang cuồng mãnh lần nữa chạm lên kim sắc thiên luân, chỉ là lần này thiên luân không thể nghịch chuyển như lần trước nữa. Lúc này kim quang từ từ ảm đạm cuối cùng bị đao quang chấn toái. Thiên luân hóa thành kim sắc đầy trời tiêu tan. Mục Trần nhìn cảnh này mà khiếp hãi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến bát dương, thiên luân bị phá, hơn nữa đối phương lại lấy phương thức dã man trực tiếp chấn bạo thiên luân. Lực lượng một đao kia đã vượt quá giới hạn nghịch chuyển của kim sắc thiên luân nên thiên luân mới bị bạo toái. Bát dương thiên luân tuy công phòng hoàn mỹ nhưng nó vẫn có giới hạn. Tên Bạch Long đệ tử lăng không mà đứng, nhãn thần không chút tình cảm nhìn Mục Trần đang đứng trên kim thân. Hắn tiếp tục giơ trường đao lên, hắc sắc quang mang bắt đầu ngưng tụ trên trường đao, chuẩn bị chạm xuống. Bá, bá, nếu lần trước là chậm rãi thì lần này đao thế lại như lôi đình hàng lâm. Đao quang cuồng khiếu, vô số hắc sắc đao ảnh chạm tới tấp bao phủ phạm vị vạn trượng quanh Mục Trần. Đao thế này như muốn diệt sát tất cả, không kẻ nào có thể trốn thoát được. Nhìn đao ảnh cuốn tới Mục Trần hít một hơi, sau đó nhẹ dậm một cái thân hình liền nhanh chóng lùi về, đồng thời vung tụ bào lên. Chỉ thấy trong tụ bào có vô số linh ấn phóng ra rồi dung nhập vào hư không. Đối chiến với đối thủ lợi hại như vậy thì lấy thực lực mới bán bộ cửu phẩm làm sao đủ sức mà chơi tới cùng được nên Mục Trần cũng sáng suốt không cứng trọi cứng mà dùng linh trận để đối phó. Ông ông, linh ấn dung nhập vào hư không liền hóa thành một thể với không gian, từng linh trận lớn nhỏ hình thành xung quanh Mục Trần, trong đó ít nhất cũng 10 tòa linh trận phòng ngự, lực phòng ngự cỡ này dù cường giả cửu phẩm đỉnh phong dốc toàn lực thì cũng có thể ngăn trở được chốc lát. Phanh, phanh, đao ảnh lan tới oanh kích vào linh trận Mục Trần bố trí, nhất thời linh trận dưới đao mang bắt đầu tan vỡ. Đao mang không ngừng chạm tới chỗ của Mục Trần. Linh trận nhanh chóng tan nát, ngắn ngủi 10 hơi thở tầng linh trận phòng ngự cuối cùng cũng bị phá, lộ ra thân ảnh Mục Trần trong đó. Mục Trần ngẩng đầu nhìn tên Bạch Long đệ tử đang lăng không kia mà cảm thán Bạch Long đệ tử quả danh bất hư truyền a. Mục Trần bố trí tầng tầng linh trận dù là tần kinh chập cũng phải tốn không ít công phu mới có thể phá giải được, nhưng trước mặt tên Bạch Long đệ tử này thì tầng tầng linh trận cũng như tờ giấy rách mà thôi. Thiên phẩm đê cấp linh trận cũng không thể cản được ngươi. Mục Trần híp mắt suy tính, sau đó vung tụ bào lần nữa. Nháy mắt vô số linh ấn như thủy triều từ trong tụ bào phóng ra. Muốn chơi anh triều, vậy mời các hạ giúp ta thí nghiệm xem thiên phẩm cao cấp linh trận này có uy năng cỡ nào. Mục Trần cười nhạt, vô số linh ấn phóng ra liền dung nhập vào hư không, sau đó thủ ấn Mục Trần biến hóa phát ra quang mang chói lóa. Từng đạo quang tuyến nhanh chóng hình thành rồi đan xen vào nhau, sau cùng hóa thành một tòa linh trận khổng lồ bao phủ quanh Mục Trần và cả tên Bạch Long đệ tử. Mục Trần ngẩng đầu nhìn tòa linh trận khổng lồ đó, sau đó liếc nhìn tên Bạch Long đệ tử. Tuy biết rằng tên đệ tử đó không có linh trí nhưng Mục Trần vẫn mỉm cười nói trận này tên là Chu Thiên Tinh Hà Trận, thiên phẩm cao cấp. Mong được chỉ giáo, đây là Chu Thiên Tinh Hà Trận, là linh trận mà Mạn Đà La tìm cho Mục Trần, cuối cùng hôm nay Mục Trần hắn cũng nắm được linh trận hoàn chỉnh, nâng phẩm chất lên thêm một nấc. Theo Mục Trần đánh giá thì thiên phẩm cao cấp linh trận có được lực lượng diệt sát cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí nếu cửu phẩm viên mãn sơ sẩy cũng phải chịu trọng thương. Tên Bạch Long đệ tử tuy không có linh trí nhưng cũng nhận ra linh trận này rất nguy hiểm nên cẩn thận đề phòng, tay từ từ nắm chắc hắc sắc trường đao. Trường đao phát ra hắc sắc đao quang mãnh liệt, hắc quang bất định nhưng lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ, mỗi lần hắc quang phát ra đều làm không gian xung quanh bị chấn toái. Đại trận đột nhiên vận chuyển, thiên không bị che phủ. Lúc này linh trận hóa thành tinh hà mênh mông, có vô số tinh cầu tỏa sáng. Tinh huy ra chỉ làm cho tòa đại trận vững chắc không thể phá hủy. Tinh không mênh mông chợt có một tinh cầu sắp rơi xuống, tinh huy liền ngưng tụ tinh cầu kia hóa thành một đạo tinh quang ngàn trượng đập xuống tên Bạch Long đệ tử. Giống như là một tinh cầu thật sự rớt xuống vậy, nếu bị cỗ lực lượng này đập trúng dù là cửu phẩm đỉnh phong cũng sẽ tan thành mây khói ngay. Tên Bạch Long đệ tử ngẩng đầu nhìn, từ từ giơ hắc sắc trường đao lên. Hắc quang điên cuồng ngưng tụ, từ xa nhìn giống như hình thành hắc động vậy. Tinh cầu khổng lồ đã rớt xuống gần tên Bạch Long đệ tử rồi. Chợt hắc đao chạm xuống, hắc động lúc này bỗng bành trướng ra, bắt đầu thôn phệ. Hai người lao vào nhau nhưng lại không có thanh âm kinh thiên động địa nào cả, thay vào đó hắc sắc đao quang xẹt qua chạm viên tinh cầu ra làm hai nửa. Chỉ là sau khi chạm tinh cầu thì hắc quang cũng ảm đạm một ít. Mặc tinh cầu vỡ nát Mục Trần cũng không đổi sắc, chỉ nói quả không hổ là Bạch Long đệ tử. Lực lượng của tinh cầu nếu là cửu phẩm đỉnh phong tầm thường thì sẽ chết không nghi ngờ nhưng tên Bạch Long đệ tử này chỉ một đao chạm phát nát ngay. Ông, Mục Trần mới than thở xong thì trên tinh không có vài tinh cầu rung động cuối cùng rơi xuống nhắm vào Bạch Long đệ tử. Giờ là có 4 tinh cầu cùng rơi. Đây là Chu Thiên Tinh Hà trận nên có thể tự diễn tinh cầu rơi, lực phá hoại trong đó cũng đủ làm bất cứ ai bị vây khốn phải rét run. Oanh long long, 4 tinh cầu cùng rơi, tên Bạch Long đệ tử tiếp tục huy đao chạm tiếp. Thần sắc hờ hừng không vì thế mà biến sắc, hắc quang mãnh liệt chấn động hư không sau đó hướng về tinh cầu đang rơi xuống chạm. Một cái, suy, suy, suy, đao quang cuồng mãnh liên tiếp chạm nát 4 tinh cầu, thấy vậy Mục Trần vẫn bình tĩnh không gì phải sợ. Vì hắn cảm giác được khi tên Bạch Long đệ tử chạm dụng tinh cầu thứ 3 thì hắc động trên trường đao đã ảm đạm trở nên hư ảo hơn nhiều. Hai, thắng không được anh hùng cho lắm, đắc tội. Mục Trần nhẹ giọng nói. Chợt chỉ một cái thì tinh cầu thứ 4 đang rơi xuống bỗng xuất hiện ở phía sau tên Bạch Long đệ tử sau đó nện xuống. Bạch Long đệ tử huy đao chạm tiếp, nhưng lần này hắc động trên trường đao đã hư ảo rất nhiều, cuối cùng dưới tinh cầu trùng kích liền bạo toái. Hắc động tiêu tán thì trường đao trong tay tên Bạch Long đệ tử cũng vỡ vụn, sau đó bị tinh cầu nện trúng liền hóa thành quang điểm đầy trời biến mất. Mục Trần thâm trầm nhìn tên Bạch Long đệ tử hóa thành quang điểm tiêu biến, hắn biết lần này dùng linh trận giành được thắng lợi cũng có chút âm mưu trong đó. Dù sao tên Bạch Long đệ tử không có linh trí nên dễ dàng bị Mục Trần hắn kéo vào linh trận, nếu là người bình thường thì đâu dễ đắc thủ như thế. Chỉ là Bạch Long đệ tử mà khó chơi thật, Mục Trần nhíu mày suy tư, chỉ là một Bạch Long đệ tử mà đã ép hắn phải vận dụng Chu Thiên Tinh Hà chập rồi, nếu tiếp tục nữa thì phải làm thế nào đây? Mục Trần thả lỏng, xem ra nên đột phá thôi, nếu không thì khảo nghiệm sẽ chấm dứt tại đây. Mục Trần vừa suy tính xong thì quảng trường lại chấn động, sau đó hắn khiếp hãi nhìn thân ảnh trên thạch trụ thứ nhất bắt đầu thức tỉnh. Trên tụ bào của thân ảnh đó có thêu một kim sắc cự long. Mục Trần mím môi, thần sắc trở nên trịnh trọng. Đăng Long Môn lại trực tiếp ban cho hắn quyền khiêu chiến Kim Long đệ tử. Chương 1117, đột phá. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên thạch trụ đạo thân ảnh đó đã thức tỉnh, là một hắc sam nam tử, tay cầm trường thương uy mãnh cực kỳ. Trên mũi thương có cổ phù văn hiện lên, quang mang thoáng hiện chấn động không gian. Hắc sam nam tử vẫn lẳng lặng đứng trên thạch trụ, một cỗ ngạo khí uy mãnh phát ra chấn nhiếp chúng sinh. Mục Trần đã nhận ra đối tượng lần này rất mạnh, lúc này thấy rực mắt, đây là Kim Long đệ tử sao? Quả nhiên rất mạnh, khí thế này chắc là đã đạt cửu phẩm viên mãn rồi. Chỉ cần một bước nữa là chân chính bước vào cấp bậc địa chí tôn, là siêu cấp cường giả. Mục Trần nắm chặt tay, ngưng trọng nhìn hắc sam nam tử.

nếu không phải đã đột phá thành công thì dù có cảm ngộ cửu long vệ thiên tàn trận sâu sắc cỡ này cũng khó có thể bày trận thành công. Linh trận từ từ thành hình, nhìn bề ngoài thấy huyền ảo cực kỳ, đủ làm linh lực của bất cứ kẻ nào không biết về linh trận phải sao động. Thậm chí ngay cả kim long đệ tử nguyên bản vẫn hững hờ đứng. Chờ phải ngưng trọng hẳn, ngạo khí của hắn lúc này như bị áp chế không ngừng thu liễm lại. Mục Trần mồ hôi như tắm, hắn chăm chú nhìn vào linh trận trước mặt, Mục Trần thận trọng khống chế linh lực quang tuyến từng ly từng tí, không chút sơ sót. Nếu không là thất bại ngay, và trong thời gian ngắn hắn cũng không thể lần nữa bố trận được, lúc đó khiêu chiến xem như thất bại rồi. Cũng may là lúc trước Mục Trần đã trải qua vô số lần thất bại nên có kinh nguyệt, à nhầm kinh nghiệm. Vì thế đại trận cuối cùng cũng hoàn thành, mơ hồ tỏa ra uy áp khủng bố. Mục Trần nhìn đại trận thành hình nhưng không dám sao nhãng, vung tay một cái chỉ thấy vô số đạo bạch quang bắn tới, dung nhập vào linh trận. Trong bạch quang chính là mấy đạo long cốt có ẩn chứa long huyết. Trên long cốt có long uy phát ra, những long cốt này dung nhập vào trận tâm của cửu long phệ tiên trận. Ông ông, sau khi long cốt nhập vào thì linh trận chợt chấn động, linh quang cuồng bạo điên cuồng hội tụ về mấy đạo long cốt. Linh quanh mãnh liệt dung nhập, sau đó Mục Trần chợt thấy một cự long đang cấp tốc thành hình, cự long phát ra khí thế uy áp thật đáng sợ. Mục Trần nhìn thấy cự long xuất hiện liền thở dài một hơi, nhãn thần mừng rỡ. Cửu Long phệ tiên trận cuối cùng cũng bố trận thành công. Chương 1118, Sa Luân Chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Giống, trên không trung quảng trường cổ xưa, linh trận vô cùng lớn bao trùm lấy trời cùng đất, mà lúc này tại trung tâm đại trận, một đầu cự long dần dần thành hình, nó chiếm giữ tại bên trong linh trận, phun ra linh lực phong bạo chấn động không gian. Cự long hiện ra sắc ố vàng, rồng rỉ nè trong mắt cự long không cảm thấy có linh trí. Nhưng tản ra hào quang linh lực cường đại, trong cơ thể phát ra linh lực chấn động, Mục Trần có thể cảm ứng ra lực lượng của nó. Đây là thực lực cửu phẩm viên mãn chân chính nè. Mục Trần hưởng thụ cỗ lực lượng này, cũng chút được gánh nặng, cửu long phệ tiên trận không hổ là linh trận cấp tông sư, mặc dù không trọn vẹn, nhưng chỉ cần bố trí thành công, nó vẫn đủ khả năng phát huy lực lượng cường hãn kinh người. Dựa theo Mục Trần đoán, với bản cửu long phệ tiên trận không hoàn chỉnh này nếu như thi triển hoàn mỹ thì chắc có thể triệu hồi ra 3 đến 4 đầu cửu long cấp cửu phẩm viên mãn. Bất quá với thực lực bây giờ của Mục Trần có thể triệu hồi ra một đầu, cũng đủ để đè lão thuận ra cưỡng hiếp được rồi. Nếu là cửu long phệ tiên trận hoàn chỉnh, ta cùng với 9 đầu cửu long cửu phẩm viên mãn, coi như là lão bảo có thực lực hạ vị địa chí tôn, ta cũng phải đè ra hiếp một trận mới được. Mục Trần khóe miệng tươi cười, cửu long phệ tiên trận quả nhiên bất phàm. Yes, mấy thằng độc giả bên y sủa to lên rõ lên cũng đếch có chuyện mà thầm đâu, ha ha. Pac-Man Emoticon, sau khi triệu hoán cửu long ra, Mục Trần cũng yên tâm vừa thẩm vừa ngẩng đầu nhìn về phía vị kim long đệ tử cầm trường thương đen, nói thỉnh các hạ chỉ giáo. Phía trên cột đá, vị kim long đệ tử sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, hiển nhiên hắn cũng cảm ứng được tòa linh trận cường hãn đến thế nào. Như ngươi mong muốn, trường thương đen chậm rãi nâng lên, chỉ hướng cự long trong linh trận, trong tích tắc, thân ảnh biến thành một đạo hắc quang, vọt vào linh trận, thương mang vạn trượng gào thét hướng về phía cự long. Giống, cự long cũng ngửa mặt lên trời gào thét, hung hãn xông ra. Linh lực cuồng bạo hung hăng hướng kim long đệ tử phun ra. Oanh, bên trong linh trận, hai đạo nhân ảnh một lớn một nhỏ giao phong, thanh âm kinh thiên động địa vang lên, linh lực cuồng bạo chấn động trùng kích ra, đem mảnh không gian chấn động không ngừng. Mục Trần mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua linh trận, hắn có chút đánh giá thấp sức chiến đấu của vị kim long đệ tử kia, mặc dù hắn nhờ cửu long phệ tiên trận triệu hồi ra một đầu cửu long cửu phẩm viên mãn, nhưng vị kim long đệ tử vẫn chiếm thượng phong. Mà trái lại cự long nếu không có Mục Trần thúc giục linh lực bổ sung, chỉ sợ cũng không cầm cự được bao lâu. Không hổ là kim long đệ tử, Mục Trần cảm thán một tiếng, chợt bàn chân hắn đột nhiên đạp mạnh, chỉ thấy được trong tay áo hắn vô số linh ấn trào ra, sau đó nhanh chóng bố trí ra một tòa chu thiên tinh thần trận. Ông ông, ngôi sao chập chờn, chỉ thấy được từng khỏa ngôi sao lập tức rơi xuống, không ngừng đánh tới kim long đệ tử. Oanh, ngôi sao rơi xuống như đạn lạc, thế công kim long đệ tử cũng không khỏi chậm lại, đem những ngôi sao kia đều oanh bạo đi. Vì vậy, tại Mục Trần không ngừng bố trí linh trận phối hợp với cự long rằng co cùng kim long đệ tử một đoạn thời gian. Mục Trần nhìn qua kim long đệ tử, ánh mắt chớp lên, trực tiếp ngồi xuống, tay áo vung lên, lại một đạo chí tôn linh dịch biến thành nước lũ xuất hiện quanh thân. Nhìn số lượng nước lũ, trong đó sợ là không dưới 100 vạn chí tôn linh dịch. Thật sự là khó chơi, chỉ có thể chơi lưu manh. Mục Trần ngửa đầu nhìn qua kim long đệ tử, mỉm cười, chợt ấn pháp biến ảo, chỉ thấy một đạo linh ấn phô thiên cuốn ra. Mà lúc Mục Trần tiêu hao đại lượng linh lực cô đọng linh ấn, chí tôn linh dịch vần quanh thân liên tục không ngừng chui vào cơ thể hắn, giúp hắn bổ sung linh lực. Linh ấn phô thiên cái địa ngưng tụ, mơ hồ có thêm một tòa linh trận cực đại chậm chạp thành hình, lại là một tòa cửu long phệ tiên trận. Bất quá bố trí tòa cửu long phệ tiên trận thứ hai hiển nhiên tiêu hao thời gian cùng linh lực lớn hơn nhiều, dù sao lúc này Mục Trần phải nhờ một ít ngoại lực mới có thể thành công, cho nên thời gian bố trí lần này, so với lúc trước tốn gấp đôi. Mà khi tòa cửu long phệ tiên trận thứ hai thành hình, bên trong tòa cửu long phệ tiên trận thứ nhất, đầu cửu long thân thể đã rút nhỏ một nửa, hiển nhiên cùng kim long đệ tử giao phong nhận lấy trọng thương. Mục Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên, chỉ thấy cự long đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hung hãn xông ra, cùng kim long đệ tử ầm ầm tự bạo. Oanh, sóng xung kích tàn sát bừa bãi ra, thậm chí tòa cửu long phệ tiên trận thứ nhất cũng có những vết rạn nứt do sóng xung kích, mà vị kim long đệ tử cũng bị thương không nhẹ, toàn thân linh lực cường hãn đều suy yếu rất nhiều. Bất quá, không đợi kim long đệ tử hồi phục, một đạo long ngâm vang lên, cự long dương nanh múa vuốt từ tòa cửu long phệ tiên trận thứ hai thành hình, sau đó phóng tới kim long đệ tử. Mà trông thấy cự long lần nữa vọt tới, vị kim long đệ tử sắc mặt thoáng có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên không nghĩ tới nó lại gặp phải một tên lưu manh khiêu chiến. Rõ ràng là dùng xa luân chiến hao tổn hắn. Về thủ đoạn này, tuy hắn chiến lực phi phàm, nhưng vẫn tiêu hao, mà trái lại Mục Trần, chỉ cần bỏ ra chí tôn linh dịch, sau đó có thể liên tục đem linh trận bố trí ra. Mà dưới hoàn cảnh này, thì chỉ có mình hắn, không ai có thể quấy nhiễu Mục Trần. Vốn cho rằng đây sẽ là khiêu chiến gian nan nhất, đến lúc này lại trở nên hết sức buồn cười. Mục Trần thân là người khiêu chiến căn bản cũng không có muốn bỏ cuộc tại đây, trực tiếp trốn ở phía xa, chuẩn bị thêm một tòa linh trận khác. Hắn không có biện pháp điều khiển hai tòa cửu long phệ tiên trận, cho nên chỉ có thể chờ một tòa tự bạo, sau đó thay tòa linh trận khác vào là được. Tuy loại thủ đoạn này có chút lưu manh, nhưng không có vi phạm quy tắc khiêu chiến, cho nên Mục Trần không có bị ngăn trở, vì vậy theo thời gian vị kim long đệ tử linh lực quanh thân cũng đang không ngừng suy yếu. Mà khi đến cự long thứ tư tự bạo, vị kim long đệ tử thân hình xuất hiện rất nhiều vết rạn, mơ hồ có hào quang trong cơ thể bắn ra. Mục Trần đầu đầy mồ hôi nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được thở dài một hơi, bàn tay hắn run rẩy không ngừng, hiển nhiên không ngừng bố trí linh trận đẳng cấp như vậy, đối với hắn cũng là một loại tiêu hao cực lớn. Hắn hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, dù sao muốn bố trí ra linh trận phức tạp như thế, không phải chỉ tiêu hao linh lực, nếu như thoát lực quá nhiều, sợ sẽ trực tiếp ngất đi. Đắc tội, Mục Trần quơ quơ ống tay áo. Đem một nửa cửu long phệ tiên trận từ từ tiêu tán, kim long đệ tử hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, không còn uy hiếp nữa. Mà tới một bước này, khiêu chiến của hắn, cuối cùng là thành công rồi. Mà lúc này Mục Trần mới hiểu được, kỳ thật Tô Khinh Ngâm hẳn có tư cách đạt được kim long đệ tử, chỉ có điều phải trả một cái giá lớn, phải mất một ít linh trùng cường đại. Đối với việc này Tô Khinh Ngâm hiển nhiên không nguyện ý. Trên bầu trời, vị kim long đệ tử đối với Mục Trần ôm quyền, nói chúc mừng các hạ đã trở thành kim long đệ tử thượng cổ thiên cung. Sau khi nói xong, thân thể hắn trực tiếp tiêu tán thành quang điểm, sau đó những quang điểm kia ngưng tụ trước mặt Mục Trần, biến thành một lệnh bài cổ xưa. Trên lệnh bài, một đầu kim sắc cự long chiếm giữ, tản ra uy áp cường hãn. Kim long lệnh bài, hô, Mục Trần nhìn qua kim long lệnh bài, thân thể co quắp lại, trực tiếp té xuống, hắn hiện tại cảm thấy toàn thân cơ bắp đều run rẩy, liên tiếp bố trí ra vài tòa cửu long phệ tiên trận, đối với hắn mà nói hiển nhiên cũng là gánh nặng rất lớn. Hơn nữa, hắn còn vì thế bỏ ra gần 300 vạn chí tôn linh dịch. Bất quá cuối cùng có thể đổi thân phận kim long đệ tử, hết thảy đều đáng giá. Lúc Mục Trần tê liệt ngã xuống, mảnh không gian này cũng chấn động, sau đó một chùm tia sáng trực tiếp cuốn Mục Trần theo một vết nứt không gian chui ra ngoài. Mục Trần biết rõ, Đăng Long môn thí luyện, cuối cùng cũng thành công. Đăng Long môn bên ngoài, trong thiên địa vẫn là tiếng ầm ĩ không ngừng, bất quá lúc này lại có thêm không ít cường giả không ngừng đem ánh mắt quang hướng Đăng Long môn. Bởi vì bọn họ phát hiện, Mục Trần đi vào thời gian có chút quá lâu. So với người khác đều lâu hơn, việc này làm cho nội tâm bọn hắn kinh nghi, Mục Trần đến tột cùng là gặp việc gì, sao chỉ hoãn lâu như vậy. Bất quá suy đoán thế nào, bọn họ đều không ngờ, Mục Trần lại đang khiêu chiến Kim Long đệ tử. Chỉ có Tô Khinh Ngâm lông mày có chút nhăn lại, trong lòng có chút bất an. Ông ông, mà lúc thế lực khắp nơi đang suy đoán, đột nhiên Đăng Long môn yên tĩnh rốt cục có động tĩnh. Chỉ thấy được vầng sáng phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra, ở giữa không trung biến thành một bóng người. Thân ảnh kia, đúng là Mục Trần. Bất quá, ánh mắt bọn hắn vừa mới quét về phía Mục Trần, đồng tử. Đột nhiên co rụt lại, một đạo cột sáng kim sắc cự đại, từ trên người Mục Trần phóng lên trời, như xuyên qua thiên địa. Bên ngoài cột sáng, một đầu kim sắc cự long xoay quanh. Trong thiên địa ầm ĩ lập tức an tĩnh lại, vô số cường giả khuôn mặt cứng lại, sau một hồi lâu, ánh mắt kinh hãi cùng sự khó tin bừng lên. Là Kim Long đệ tử, làm sao có thể, chương 1119, Kim Long đệ tử thứ tư. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, đây là một tòa cô đảo lơ lửng lưng chừng không, thạch đảo giờ đã là phế tích, không còn chút sinh khí, những dấu vết để lại chứng tỏ nơi này từng trải qua không biết bao nhiêu trận đại chiến. Chợt có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, sau đó có một thân ảnh từ từ xuất hiện. Lúc này nhiệt độ đột nhiên trở nên nóng rực hơn trước. Sắc trời đỏ rực. Mỗi bước chân của thân ảnh đó hạ xuống là ngay cả nham thạch cũng hóa thành dung nham nóng chảy. Kinh lực tàn phá quá mức kinh thế hãi tục rồi. Đạo thân ảnh đó có mái tóc đỏ rực như lửa, nhìn từ xa giống như một đoàn hỏa diễm không ngừng nhảy nhót. Hắn đứng trên đỉnh cô phong nhìn khắp phía, chợt như có cảm ứng gì hắn liền quay đầu nhìn về một hướng xa xôi, tại một nơi ngoại vi đại trận của Thượng Cổ Thiên Cung có một đạo kim sắc quang trụ phóng lên. Hắn không xa lạ đạo quang trụ này vì chính bản thân hắn cũng có. Lại có một kim long đệ tử nữ ư? Không lẽ là Tô Khinh Ngâm? Nàng cam lòng để linh trùng xuất chiến sao? Hắn kinh ngạc cười nói, cũng không mấy chú ý sau đó dậm nhẹ một cái, ngọn cô phong liền hóa thành nham tương phun lên, mà thân ảnh của hắn đã biến mất. Cũng trong lúc đó, một nơi khác trong thiên cung, trên một thạch tháp đổ nát có hai thân ảnh không ngừng giằng co, mơ hồ có ba động linh lực khủng. Bố tỏa ra chấn động cả không gian, hình như là một nam một nữ. Nam tử mặc hắc bào, vóc người thon gọn, gương mặt anh tuấn sắc bén, đôi mắt có thần, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp làm người khác dễ sinh hảo cảm, đã có nhiều nữ tử bị hắn dụ. Mà hắn đang tỏ vẻ đầy thiện ý nhìn nữ tử trước mặt. Nữ tử này mặc váy dài chưa tới gối, nàng có mái tóc đen dài suôn mượt. Làn tóc bồng bềnh thả trôi trong gió, thân thể mềm mại, eo thon lưng nhỏ mắt bồ câu, chân dài miên man. Nhìn vào cũng đủ làm biết bao nam nhân phải bỏ súng quy hàng. Chỉ là trên mặt nàng lại có thêm một mạng che mặt rất ư là mỏng, không đủ để che đi dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nàng vừa quyến rũ lại vừa băng giá, nhưng nam tử trước mặt để ý không phải là dung nhan của nàng mà là thân phận đệ tử của nàng cũng như hắn, chính là Kim Long đệ tử. Cô nương xin dừng bước, tại hạ là Thánh Ma Cung giả Lâu La. Chẳng hay cô nương xuất thân từ đâu, bao nhiêu tuổi, có chồng hay chưa, sao trước ra ta chưa từng nghe về một tiên tử vừa đẹp vừa mạnh như cô nương nhỉ? Hắc bào nam tử cười ôn hòa hỏi. Trước đó hắn đã có được thân phận Kim Long đệ tử nhưng kỷ lục của hắn sau đó lại bị một nữ tử phá vỡ, mà nữ tử này chính là người trước mặt hắn. Vì thế làm già Lâu La rất hiếu kỳ, muốn xem nữ tử này có thân phận gì, đồng thời cũng muốn thử xem có lôi kéo nữ tử này được không. Nhưng mà hắn đâu ngờ dù hắn có thiện ý cỡ nào thì người ta cũng không thèm để ý, nàng vẫn lạnh lùng nhìn hắn, hờ hững nói nếu người tiếp tục theo ta chính là muốn cùng ta khai chiến. Nghe giọng điệu của nàng hắn vẫn bất động thanh sắc, vừa định nói gì chờ động dung. Ngẩng đầu nhìn về nơi phía xa chân trời, nơi đó có một đạo kim sắc quang trụ bắn lên. Lại có một Kim Long đệ tử nữa à? Không lẽ là Tô Khinh Ngâm hay là Hạ Vũ? Già Lâu La mắt lóe kim quang kinh ngạc, còn nữ tử kia thì liếc kim sắc quang trụ một cái sau đó không chút hứng thú định ly khai. Cô nương, Già Lâu La thấy vậy liền kêu lên, chỉ là không đợi hắn nói xong thì trong đôi mắt của nữ tử có quang mang hiện ra, nàng khẽ búng một cái có một đạo quang mang như thiểm điện bắn ra, xuyên phá hư không nhắm vào mi tâm Già Lâu La. Gặp công kích bất ngờ như vậy làm cho Già Lâu La giật mình, biết đối phương rất thần bí khó lường nên hắn không dám chậm trễ, kim quang liền động bao phủ toàn thân, lúc này thân thể hắn như hóa thành kim thân kiên cố vô cùng. Khi đạo quang mang cách mi tâm nửa thốn thì bị kim quang cản được, nhưng ba động linh lực vẫn chấn cho thân thể Già Lâu La phải run rẩy không ngừng. Hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bóng hình tiên tử kia đã đi xa hắn quá. Thú vị thiệt, Già Lâu La cười khẽ, hắn nhìn nơi nữ tử kia biến mất đầy thâm ý. Gương mặt trầm ngâm suy tư. Thân phận của nữ tử đó dĩ nhiên là bất phàm, còn trẻ đã có thực lực như vậy thì tuyệt đối không phải là thế lực tầm thường có thể bồi dưỡng được. Chỉ là không biết nữ tử này tới thiên cung làm gì, chỉ mong là sẽ không có xung đột gì với hắn, nếu không hắn cũng phải đau đầu không thôi. Thánh Ma đại nhân đã nói cho ta trong thiên cung này ta sẽ có thể hội ngộ với kẻ cũng tu luyện đại nhật bất diệt kim thân, chỉ có diệt hắn ta mới có được phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân. Già Lâu La đứng chắp tay sau đít tự nói. Gió thổi qua làm hắc bào tung bay phần phật nhưng sát ý trong mắt hắn đã phá vỡ hình tượng rồi. Hy vọng kẻ tu luyện đại nhật bất diệt kim thân kia không quá yếu a, nếu không thì chẳng có hứng thú gì cả. Kim thân của ta còn cần huyết của ngươi đấy. Già Lâu La khẽ lắc đầu, sau đó dậm chân một cái, không gian liền chấn động thân ảnh của hắn cũng tiêu thất theo. Kim quang từ quang trụ ở Đăng Long Môn không ngừng phóng lên như muốn xuyên thủng thương khung, bên ngoài quang trụ có hư ảnh cự long uốn lượn vẫy vùng, long khiếu vang vọng khắp thiên địa. Trong thiên địa vô số cường giả trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, phải một lúc sau mới hồi phục tinh thần rồi sợ hãi than thở. Là Kim Long quang trụ phải hem, làm sao được chứ, sao Mục Trần lại có được thân phận Kim Long đệ tử, tại sao? Ngay cả Tô Khinh Ngâm cũng không làm được thì một bán bộ cửu phẩm như Mục Trần sao làm được? Mục Trần này là yêu nghiệt mà, không ngừng có thanh âm sợ hãi than thở vang lên, cường giả khắp nơi ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, dĩ nhiên là bị một màn trước mắt hù dọa vãi ra quần rồi. Không ai ngờ một chuyện mà Tô Khinh Ngâm không làm được thì Mục Trần lại làm được. Tần Kinh Chập, Liễu Khôi, Vương Thông Hiền, những cường giả tiên phong ai cũng cứng đơ mặt, sững ngắc nhìn, trong mắt là vẻ không thể tin. Thực lực của bọn hắn mạnh hơn Mục Trần rất rất nhiều, đặc biệt là Tần Kinh Chập hắn là cửu phẩm đỉnh phong nhưng cũng chỉ thu được kim giao đệ tử mà thôi. Bọn họ ngây ngốc nhìn không chớp mắt, sau đó cùng nhìn về Tô Khinh Ngâm. Lúc này nàng ấy trợn mắt khó tin, ngọc thủ nắm chặt, gương mặt hiện lên nét rung động khó có thể che giấu. Nàng cũng đã trải qua khảo nghiệm của Đăng Long Môn nên nàng biết rõ khảo nghiệm Kim Long đệ tử khó khăn cỡ nào, ngay cả nàng cũng phải trả một ít đại giới. Chỉ là cuối cùng nàng không muốn trả giá quá đắt nên mới dừng lại, chấp nhận thân phận Thanh Long đệ tử. Nhưng nàng không ngờ một bán bộ cửu phẩm như Mục Trần lại siêu việt hơn nàng, lấy được thân phận Kim Long đệ tử chân chính. Điều này chứng tỏ trong tay Mục Trần có con bài tẩy chống lại được cường giả cửu phẩm viên mãn chân chính. Gia hỏa đáng ghét Tô Khinh Ngâm cắn răng nói, lần này nàng nhìn lầm rồi, những tưởng trong nhóm Mục Trần chỉ có tiểu nữ kia là làm người khác kiêng kỵ thôi nhưng không ngờ bản thân Mục Trần cũng lợi hại như vậy. Quả nhiên đoạt được thân phận Kim Long đệ tử. Lâm Tĩnh ngẩng đầu cười hì hì nói, bộ dáng như là không ngoài ý muốn. Dù sao Mục Trần cũng được mẫu thân nàng đánh giá rất cao, vì thế nàng tin khảo nghiệm Kim Long đệ tử cũng không làm khó được hắn. Cửu U gật đầu cười nói, nàng cũng không cảm thấy ngoại lệ. Sau lưng các nàng là cường giả liên minh bắc giới, mấy người đó ai cũng tái mặt nhìn nhau, bộ dạng như gặp quỷ vậy. Tuy biết Mục Trần có không ít lá bài tẩy nhưng không ngờ rằng Mục Trần thật sự lấy được thân phận Kim Long đệ tử. Huyền Minh Chí Tôn sượng cứng người, nếu Mục Trần thật sự chỉ dựa vào thực lực bản thân đoạt được thân phận Kim Long đệ tử thì chứng tỏ hắn che giấu quá sâu, thực lực rất rất mạnh. Tất nhiên đối với mấy kẻ yếu như bọn họ hắn cũng không hiển lộ cái gì. Nghĩ này làm Huyền Minh Chí Tôn đổ mồ hôi lạnh, lúc trước lão còn muốn tranh quyền lĩnh đội với Mục Trần, nhưng xem ra Mục Trần cũng không có tâm tư tranh với hắn. Nói cách khác là thực lực cửu phẩm đỉnh phong cũng không được Mục Trần để vào mắt. Trong thiên địa vô số ánh mắt rung động nhìn chăm chú vào quang trụ, kim sắc quang trụ tồn tại một lúc sau đó từ từ tiêu tán, cuối cùng thân ảnh Mục Trần cũng hiện ra. Kim quang ngưng tụ lại thành một kim sắc cổ lệnh bài lơ lửng trước mặt. Mục Trần nhìn qua Kim Long lệnh bài, sau đó khẽ cười hài lòng. Hắn nhìn khắp toàn trường, nhìn đến đâu thì mọi người đều tránh né, không ai dám cùng đối diện với hắn cả. Trải qua một màn này tất cả đều biết được Mục Trần là kẻ giả chứ ăn thịt cọp, nham hiểm lắm. Thực lực chân chính của hắn đừng nói là cửu phẩm đỉnh phong, ngay cả cửu phẩm viên mãn Mục Trần cũng đếch ngán. Thế giới này là cường giả vi tôn, cường giả chân chính luôn được. Mọi người kính nể, vì thế không ai dám khinh thường Mục Trần như trước nữa. Đối với biến hóa tâm tình của các cường giả Mục Trần cũng không quan tâm đến. Hắn không lập tức thôi động Kim Long bài để xuyên qua đại trận mà nhìn về Cửu U với Lâm Tĩnh, sau đó gật đầu một cái. Hai nàng thấy vậy cũng khẽ gật đầu, sau đó hóa thành hai đạo lưu quang phóng đến Đăng Long Môn.